tu cái giả tiên ba chương năm ngươi có thể theo chúng ta so với sao? Dịch Phong, ngày mai chúng ta phải đi Thanh Liên tự. Ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi à? Khương Mạn Nhu đi tới Dịch Phong trước trên hàng chỗ ngồi, khẽ mỉm cười nói. Kia chỗ ngồi nam sinh thấy là hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, mà Khương Mạn Nhu lại vừa là Lý Hảo Dương trên danh nghĩa bạn gái. Không cần Khương Mạn Nhu nói chuyện, chính hắn liền thí điên chạy đi cho Khương Mạn Nhu đằng vị trí. Vương Việt thấy hoa hậu lớp tự mình đến mời Dịch Phong cũng là có chút khó tin. Đi cho các ngươi lấy đồ, làm lao động tay chân đúng không? Dịch Phong khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn như cũ là lười biếng dáng vẻ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, không đi. Vương Việt thấy vậy, mặt đầy kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Thầm nghĩ tiểu tử này đức hạnh gì a? Đại mỹ nữ tới xin hắn hắn cũng không nể mặt mũi, tiểu tử này cũng quá trang bước đi. Khương Mạn Nhu cũng là không thể tin nhìn Dịch Phong. Tên hỗn đản này lại cự tuyệt nàng, nàng nhưng là hoa hậu lớp A. Thân kiều thể nhu chân dài to. Kia một tấm thanh thuần gương mặt. Người đàn ông nào cự tuyệt được tên nhà quê này, không phải là con chứ? Ngươi Khương Mạn Nhu nhất thời có chút không nói gì. Liếc một cái xoay người liền muốn rời đi. Nhưng nghĩ đến Lý Hảo Dương ngày mai còn muốn tìm cơ hội giáo huấn Dịch Phong. Nếu như nàng không đem Dịch Phong hẹn đến Thanh Liên tự. Nàng kia nhìn trúng số tiền kia lơ. Vâng. Sách tay coi như cùng với nàng vô duyên. Cố nén chán ghét cùng tức giận. Khương Mạn Nhu cố giả bộ mỉm cười. Một bộ ôn nhu mềm mại bộ dáng. Nói với Dịch Phong. Dịch Phong. Mọi người đều là một lớp đồng học. Ngươi không thể chung quy như vậy không thích sống chung đi. Ta trưởng lớp này tự mình đến mấy ngươi. Ngươi đều không đi sao? Dịch Phong nghe vậy. Nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Khương Mạn Nhu nữ nhân này luôn luôn mắt cao hơn đầu, chỉ thích Lý Hảo Dương như vậy con em nhà giàu. Từ trước đến giờ xem thường đã biết dạng ăn mặc phổ thông, nhìn một cái chính là một nghèo bức người. Bình thường Khương Mạn Nhu trong trường học nhìn thấy chính mình liền nghiêng đầu qua một bên. Nàng hôm nay làm sao biết chủ động tới mời chính mình đi Thanh Liên tự, chắc là Lý Hảo Dương sai xử đi. Dịch Phong không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Lý Hảo Dương trên người, cái này trong trường học thập phân bá đạo phú nhị đại. Lý Hảo Dương nhất định là không hảo tâm gì. Nhưng ngược lại hắn ngày mai cũng phải đi Thanh Liên tự tìm hắn học trò. Kia hãy đi đi. Dịch Phong toét miệng cười cười. Đối với Khương Mạn Nhu đạo, vậy cũng tốt. Nếu hoa hậu lớp tự mình mời, ta muốn là cự tuyệt nữa cũng quá không tán thường. Khương Mạn Nhu ngạo nghễ ngẩng đầu lên, thật lớn bầu ngực, đắc ý nói, chúng ta đây nói tốt, nhà ngươi ở đâu? Hảo Dương sẽ lái xe tới đón các ngươi. Dù sao Thanh Liên tự cách trường học quá xa. Dịch Phong đem địa chỉ nói cho nàng biết. Khương Mạn Nhu như chút được gánh nặng, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, liền vội vàng đi trở về đến chỗ mình ngồi. Thùy cách đầu hưng phấn cho Lý Hảo Dương vừa nói thập ngày mai. Nàng lại có thể đổi sách tay. Ngày thứ hai là Saturday, không cần lên giờ học. Đại khái 9 giờ thời điểm. Vương Việt liền cho Dịch Phong gọi điện thoại tới. Hắn trong điện thoại hết sức hưng phấn. Nói là Lý Hảo Dương tự mình lái xe tới đón hắn. Hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ đều tại Dịch Phong ra bên ngoài giao lộ thượng. Để cho Dịch Phong vội vàng ra, Dịch Phong có dậy sớm thói quen. Đã ngồi ở trong sân nhìn 2 giờ. Hắn buông xuống, phủ thêm chính mình món đó màu đen liền múa áo lót trên lưng màu đen ba lô đi ra khỏi cửa. Lúc này ở một chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Màu đen thượng. Khương Mạn Nhu quay cửa xe xuống. Nhìn một chút bên ngoài đường phố. Hoàn cảnh chung quanh không coi là bẩn loạn, nhưng mà chung quanh đều là phòng trệt, lại vừa là ở ngoại ô. Hoàn cảnh tự nhiên không có thị khu trong kia một ít khu hoàn cảnh tốt. Khương Mạn Nhu có chút nhíu đôi mi thanh tú lại. Thẳng thắn nói. Cái đó Dịch Phong liền ở loại địa phương này a. Ta nông thôn những thứ kia nghèo thân thích chỗ ở phương cũng tốt hơn hắn. Lý Hảo Dương ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Cười nhạt. Nói. Giống như Dịch Phong như vậy không thân thế bối cảnh người. có thể ở nơi này đã rất không tồi. Ít nhất không ở tại trong khu dân nghèo. Đúng không? Vương Việt một thân một mình ngồi ở hàng sau. Nghe được hai người kia ở chê bai Dịch Phong. Tâm lý có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng hắn một tiếng không cổ họng. Bởi vì hắn chính mình ngủ ở trong khu ổ chuột. Còn không bằng Dịch Phong. Hắn nào có ý giúp Dịch Phong nói chuyện. Vương Việt sợ bị Lý Hảo Dương bọn họ trò cười. Cho nên ngày hôm qua lừa gạt Lý Hảo Dương chính bọn hắn ở tại thị khu một cách trong tiểu khu. Kết quả sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng. Hắn liền thật xa đất đi bộ. Đi hơn 2 giờ mới đến cách đó bên ngoài tiểu khu. Một mực chờ Lý Hảo Dương bọn họ tới đón hắn. Lúc này ở chiếc bảo bên cạnh xe ngựa. Còn đậu một chiếc lộ hổ mới nhất khoản. Chiếc xe này đại khái ở 40-50 vạn dáng vẻ. Mặc dù không bằng Lý Hảo Dương bảo mã. Nhưng đối với một học sinh trung học mà nói. Có thể phân phối một chiếc 40-50 vạn xe. Cũng coi là cực kỳ giàu có. Ở trong đó ngồi là Lý Hảo Dương phú nhị đại bằng hữu Trầm Hư, còn có Trầm Hư bạn gái. Ngoài ra còn có hai người là Trầm Hư thay Lý Hảo Dương mang đến hai cách đả thủ. Bọn họ chuẩn bị từ Thanh Liên tự đi ra thời điểm giúp Lý Hảo Dương tùy tiện dạy dỗ một chút Dịch Phong. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong từ trong nhà đi ra. Vương Việt ở trên xe hướng hắn ngoắt ngoắt tay. Tỏ ý hắn mau tới sau khi lên xe. Lý Hảo Dương cười lạnh một tiếng. Trêu nói. Dịch Phong đồng học thật đúng là khó khăn mời a. Chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta hoa hậu lớp mới mời đặng ngươi. Ngay cả ta Lý Hảo Dương đều không chuyện này. Đối mặt Lý Hảo Dương khiêu khích, Dịch Phong chỉ cảm thấy thập phân ngây thơ, một câu nói cũng không nói. Ngồi ở Vương Việt bên cạnh, liền nhắm mắt lại, lười với Lý Hảo Dương cãi vả. Thật là nhà quê Lý Hảo Dương thấy Dịch Phong câu nệ không nói lời nào dáng vẻ, trong lòng dâng lên khinh thường. Tên nhà quê này, sợ rằng là lần đầu tiên ngồi như vậy xe sang trọng đi, thật là tiện nghi hắn. Dịch Phong đã lên xe, Khương Mạn Nhu nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, nàng tự nhiên không muốn với Dịch Phong nói hơn một câu. Liền ngồi ở ghế cạnh tài xế, nắm một gương soi mặt nhỏ, tự nhiên bổ trang. Đem Dịch Phong cùng Vương Việt cũng làm thành không khí. Khương Mạn Nhu lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Lý Hảo Dương cũng cao cao tại thượng bộ dáng. Thân là nghèo ép Vương Việt dĩ nhiên là lung túng vô cùng. Hắn chỉ có thể làm bộ rất tự nhiên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhưng Dịch Phong lại phảng phất với một người không có chuyện gì như thế, chẳng được bao lâu, lại còn truyền ra tiếng ngáy. Khương Mạn Nhu xoay đầu lại trợn to hai mắt, một bộ cực độ chê dáng vẻ. Lý Hảo Dương cũng là lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh. Dịch Phong tiểu tử này, nhất định chính là cái thành thành thật thật lũ nhà quê. Thật không biết hắn bình thường lấy ở đâu cảm giác ưu việt, luôn là sắp xếp làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Một đường không lời trừ Lý Hảo Dương cùng Khương Mạn Nhu trò chuyện nổi dậy, Dịch Phong cùng Vương Việt hoàn toàn thành người trong suốt. Đến Thanh Liên tự dưới chân núi, Lý Hảo Dương mới đánh thức Dịch Phong. Sau khi xuống xe, cũng không cần Lý Hảo Dương nói chuyện. Vương Việt chủ động xin đi. Giúp hắn những thứ kia bao lớn bao nhỏ đồ vật nhất ở trong tay. Sau khi đậu xe xong, Lý Hảo Dương cách đó phú nhị đại bằng hữu Trầm Hư cũng ôm cái kia thanh xuân tỉnh lệ bạn gái đi qua Vương Việt. Những thứ này có thể nói được. Khác dập đầu đến đụng. Bên trong một kiện đồ vật cũng đều là hơn 10.000, là ta ba sai người từ nước ngoài mang về đồ vật. Lý Hảo Dương nhắc nhở Vương Việt. Vương Việt nghe nói hắn mang đồ một món chính là hơn 10.000. Nhất thời mặt liền biến sắc. Liền vội vàng gật đầu khòm người nói. Yên tâm đi Dương cả. Ta chắc chắn sẽ không dập đầu đến đụng. Hảo Dương. Ngươi nói thế nào người Bồ Tát thật có thần như vậy sao, tại sao ta cảm giác giống như là thần côn. Cha ta cũng cho ta xách bao lớn bao nhỏ đồ vật tới thăm hắn. Nói là nhất định phải với hắn gần hơn quan hệ. Trầm Hư đi tới hỏi. Trầm Hư trong nhà là làm vật liệu xây cất làm ăn. Phụ thân hắn mở hai cái vật liệu xây cất công ty. Phía dưới nhà máy cũng có mười mấy gia. Trầm Hư trong nhà cũng coi là tiểu phú hào. Người Bồ Tát là có chuyện thật người. Ban đầu những thứ kia bị hắn tiếp kiến, thụ hắn chỉ điểm người, cuối cùng cũng một bước lên mây. Những thứ này cũng không phải là giả. Hơn nữa nếu là trong nhà trưởng bối để cho chúng ta tới thăm, chúng ta theo làm là được đi. Lý Hạo Dương nói. Vậy được. Chính là đồ vật hơi nhiều. Sớm biết ta là hơn mang hai người trầm tư phía sau kia hai người thủ hạ nói bao lớn bao nhỏ. Trong tay đã nói không dưới. Còn lại một ít gì đó. Trầm tư thân kiều thể đắt tự nhiên không muốn nhắc tới nhiều đồ như vậy lên núi. Lúc này từ trên xe bước xuống Dịch Phong dối người một cái thập phân cuồng phóng đất ngáp một cái. Hắn tiếng ngáp, lấn áp thật sự có tiếng người. Khương Mạn Nhu cùng Trầm Hư bạn gái, nhất thời lại hướng Dịch Phong quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Dịch Phong ngược lại mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Hắn chắp hai tay sau lưng. Nhìn một cách mọi người. Nói. Đến vậy thì đi lên núi đi. Đừng lo lắng. Lúc này Vương Việt một người xách bao lớn bao nhỏ đồ vật, mà Dịch Phong chính là lưỡng thủ không không. Trầm Hư khẽ cau mày. Đem vật trên tay hướng Dịch Phong đưa tới. Dùng mạng làm giọng. Cái đó ai? Ngươi tới giúp ta nói một chút. Tất cả mọi người xách đồ vật. Chỉ một mình ngươi nhàn dối. Ngươi cũng không cảm thấy ngại Dịch Phong tào hắn liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Ngươi nói sao bạn gái ngươi nói sao Lý Hạo Dương cùng chúng ta rõ rệt hoa cũng không nói. Làm sao lại biến thành ta một người nhàn dối Trầm Hư nghe vậy. Chân mày nhất thời nhíu lại. Có chút tức giận nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có thể theo chúng ta so với sao Hảo Dương còn đặc biệt lái xe tới đón ngươi. Ngươi giúp chúng ta nói một chút đồ vật thế nào? Tiểu tử ngươi đức hạnh gì a? Ai cho ngươi quán Vương Việt thấy vậy? Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lấy Dịch Phong tính khí. Chờ lát nữa không đúng muốn với Trầm Hư gửi lên Trầm Hư là Lý Hạo Dương bằng hữu. Những thứ này phú nhị đại là bọn hắn những người này có thể tùy tiện đắc tội sao Phong ca. Ngươi đừng gây chuyện. Liền nói một chút đi. Ngươi nếu không nói lời nói đến lượt ta nói. Ngươi xem ta nói nhiều đồ như vậy. Ta muốn là nhắc lại điểm. Lên núi sau ta liền mệt chết. Ngươi coi như giúp ta một chút. Được không Vương Việt giật nhẹ Dịch Phong vạt áo. Thấp giọng nói. Ta tu cái giả tiên ba chương sáu lại thấy tần u nhược. Đối mặt Vương Việt thỉnh cầu. Dịch Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn tới không muốn giúp những người này mang đồ. Nhưng nếu là hắn không đề cập tới. Đồ vật liền toàn bộ để cho Vương Việt nói. Người này một thân thịt béo chính là không mang đồ đi lên núi cũng tốn sức. Chớ nói chi là nói nhiều đồ như vậy. Dịch Phong cũng quả thực có chút không đành lòng. Ngươi thật là được. Dịch Phong nghiêng Vương Việt liếc mắt đi tới Trầm Hư trước mặt, nhận lấy hắn đồ vật. Lại từ Vương Việt trên tay nhận lấy một chút vật, giúp hắn chia sẻ một chút. Vương Việt nhất thời lộ ra cái kia béo mập nụ cười cười hắc hắc nói, Phong ca cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi muội, đi thôi. Dịch Phong tức giận trở về một câu tự nhiên hướng trên núi Thanh Liên tự đi tới. Vương Việt theo sát phía sau. Bất quá Dịch Phong cử động lần này ở Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư đám người xem ra đó chính là nhượng bộ. Hắn cao hơn nữa lãnh, giả bộ ép, cũng bất quá là một nghèo ép nhà quê mà thôi. Không thân thế không bối cảnh. Chẳng lẽ còn thật dám cùng bọn họ những thứ này đại thiếu gia đối nghịch hay sao ta còn tưởng rằng hắn xương cứng bao nhiêu đâu rồi. Xem ra cũng là một mềm xương. Giả bộ mẹ nó cái gì giả bộ a cuối cùng còn chưa phải là giúp lão tử nói. Trầm Hư suy cười một tiếng, hướng Dịch Phong rời đi phương hướng tôi luyện hớp nước miếng. Tốt Trầm đại thiếu gia, với thứ người như vậy đưa tức giận cái gì, hắn bất quá là một không tư chất nhà quê mà thôi. Trầm Hư bạn gái ở một bên, nũng nịu khuyên nhủ. Nói cũng phải. Trầm Hư bất động thanh sắc ở nàng phía sau cái mông bóp một cái cười hắc hắc cười. Trầm Hư bạn gái nhất thời hờn dỗi một tiếng, mắt co đỏ bừng mặt. Kia hai cái người hầu ở phía sau nhìn đến chưa thỏa mãn. Thằng nuốt nước miếng. Nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Lý Hạo Dương cùng Khương Mạn Nhu một mực đứng ở bên cạnh xem cuộc vui. Bọn họ chỉ mong Dịch Phong với Trầm Hư đánh. Nhìn Dịch Phong bị dạy dỗ một trận, ta cũng cho là hắn xương vẫn luôn thực cứng đâu rồi, nếu không phải một lớp không dễ thu thập, ta sớm chừng chỉ hắn. Người này kinh sợ phải trả thật đáng yêu. Lý Hảo Dương vòng vo một chút trên tay xe bơ, mơ, vê, chìa khóa, tự tiếu phi tiếu nói. Chờ lát nữa liền làm phiền ngươi Trầm đại thiếu thủ hạ, giúp ta dạy dỗ một chút hắn đi. Tùy tiện dạy dỗ một chút là được. Không cần quá thảm. Đoạn hắn cái tay là được. Để cho hắn sau này khác giả bộ như vậy ép. Trầm Hư nghe vậy cười lạnh một tiếng đạo, Hảo Dương ngươi chừng nào thì nhân tử như vậy, bất quá ngươi yên tâm. Hắn dám theo ta mạnh miệng. Chờ lát nữa Tử Thanh Liên tự đi ra. Ta sẽ đem hắn điều giáo giống như con chó như thế ngoan ngoãn. Lý Hảo Dương gật đầu một cái, Trầm Hư thủ đoạn hắn chính là biết rất rõ, cả lên người đến so với hắn còn áp hơn. Một đám người vừa nói vừa cười, đi lên núi. Thanh Liên tự là hoa hạ thập đại danh tự một trong, mà Du Châu thành Thanh Liên tự ở thập đại danh trong chùa, rất là nổi danh. Bởi vì bên trong ở một cách được gọi là Bồ Tát sống cao nhân, người này chính là Văn Bồ Tát. Thanh Liên tự có thể trở thành danh tự, phần lớn nguyên nhân cũng là vì vậy Văn Bồ Tát. Người này không chỉ có Phật Pháp cao thâm, hơn nữa còn thông hiểu thiên lý, còn có người thường không thể cùng lĩnh. Quốc nội rất nhiều xí nghiệp lớn ra cũng từng tới bái phỏng hắn. Mà Văn Bồ Tát tự danh truyền hoa hạ sau này cũng cho những thứ này tới thấy hắn khách hành hương định một quy củ. Hắn mỗi ngày chỉ tiếp thấy 20 người, vượt qua mấy con số này sau. Bất kể ngươi là cao quan đạt đến đắt, hay lại là bình dân bách tính, hắn hết thảy không hề tiếp kiến. Lúc này Thanh Liên tự đã sớm đầy ép cả người. Tới khách hành hương từ trong chùa một gian hoa lệ tăng ngoài nhà. Một mực xếp hàng Thanh Liên tự cửa. Hơn nữa những thứ này khách hành hương, không có chỗ nào mà không phải là quỳ lại trên đất, lộ ra cực kỳ cung kính. Thật giống như kia tăng bên trong nhà, ngồi liền là chân chính Bồ Tát một dạng, ai cũng muốn tiếp nhận kia Bồ Tát chỉ điểm. Ta đi. Đây cũng quá khen đi Lý Hảo Dương đoàn người. Cùng Dịch Phong còn có Vương Việt đi tới Thanh Liên tự ngoài cửa lớn. Chỉ là ở ngoài cửa lớn, bọn họ cũng đã không chen vào được. Trầm Hư nhìn những thứ này quỳ xuống khách hành hương, nhốn nháo đầu người, đều có nghĩ tưởng xoay người rời đi tâm tư. Hảo Dương, nếu không chúng ta đi thôi, ngươi sai người đem đồ vật mang cho cái đó Văn Bồ Tát là được. Như vậy xếp hàng, được xếp hàng tới khi nào mới đến phiên chúng ta à? Khương Mạn Nhu nhìn trận thế này. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng nào có kia lòng dối rảnh ở chỗ này với những người này như thế. Quỳ ở chỗ này lấn tới lấn lui. Nàng còn muốn để cho Lý Hảo Dương bây giờ liền mang nàng đi mua cái đó lơ. Vâng. Xách tay đây. Không được cha ta phân phó chuyện, ta phải cho hết thành, nếu không sau này hắn sẽ không cho ta tiền xài vặt. Lý Hảo Dương nhìn thấy nhiều người như vậy cũng có nhiều chút tê cả da đầu. Bất quá hắn đảo không lo lắng. Mình là người Lý gia. Nơi này nhân viên làm việc bao nhiêu bán đấu giá hắn cái mặt mũi. Mở cho hắn cái lục sắc lối đi đi. Chờ lát nữa trở lên xuống chuẩn bị một chút. Liền có thể gặp được Văn Bồ Tát. Đâu còn dùng với những thứ này bình dân như thế. Ở chỗ này giống như con chó quỳ. Không cần lo lắng, chờ lát nữa ta mang bọn ngươi đi vào. Chỉ cần ta ghi danh số hiệu, bọn họ bao nhiêu sẽ cho ta cái mặt mũi. Lý Hảo Dương vỗ ngực, nói với mọi người. Trầm Hư đi tới. Vỗ vỗ Lý Hảo Dương bả vai nói. Hảo Dương. Vậy thì các ngươi ra ngưu bức. Thanh Liên tự đều phải cho các ngươi người nhà mặt mũi. Nếu là ta lời nói, phỏng chừng trực tiếp liền bị bọn họ cho đuổi đi. Lý Hảo Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn bất động thanh sắc nhìn Dịch Phong liếc mắt. Lúc này Dịch Phong còn ngoan ngoãn xách đồ vật. Đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Thấy Dịch Phong kia chân chó bộ dáng, Lý Hảo Dương không khỏi lắc đầu bật cười. Nghĩ đến chính mình làm cho này loại tầng dưới chót người tức giận, thật là có chút ngây thơ đây. Dịch Phong đang lúc này. Một cách như chuông bạc thanh âm không biết từ đâu nhi truyền nghe hết sạch thanh âm này. Cũng biết người nói chuyện nhất định là một cái thập phân thanh tú đại mỹ nữ. Dịch Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy một người quen, không khỏi thiêu thiêu mi. Người quen chính là bị hắn đã cứu Tần U Nhược, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải nàng. Dịch Phong hôm nay tới tìm Văn Bồ Tát, là vì cầm cuối cùng một vị thuốc, chuẩn bị cho Tần U Nhược chữa bệnh, hoàn toàn trừ tận gốc bệnh nàng căn. Tần tiểu thư thật là tấu xào ai, nhìn ngươi dáng vẻ khôi phục không tệ lắm. Dịch Phong khóe miệng một phát, vẫn là một bộ lười biếng chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, cười nhạt một cách nói. Vương Việt nhìn thấy như vậy một đại mỹ nữ cho Dịch Phong chào hỏi, nhất thời có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Thầm nghĩ người này lúc nào nhận biết một cách như vậy nữ thần. Hôm nay Tần U Nhược, người mặc trắng như tuyết, bạch sắc đồ thể thao, bạch sắc giày thể thao. Cộng thêm bệnh nàng tình vừa mới ổn định lại. Mặc dù có thể khắp nơi đi đi lại lại, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ có chút tái nhợt. Tần U Nhược từ trước đến giờ một bộ vắng lặng, không thể đến gần dáng vẻ. Lúc này nàng phảng phất như là hàn băng trong quốc gia đi ra công chúa. Mà lấy Lý Hảo Dương cùng Trầm Tư nhãn giới, đều bị Tần U Nhược mỹ cho thuyết phục. Nhìn Tần U Nhược vóc người cùng gương mặt, không ngừng được đất nuốt nước miếng. Luôn luôn bị trong lớp nam sinh ủng hộ hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, khi nhìn đến Tần U Nhược thời điểm, cũng không khỏi mặt liền biến sắc, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tần U Nhược da thịt thật là như anh vậy nhắn nhủi. May là Khương Mạn Nhu nghĩ tưởng từ trên người nàng lựa ra điểm tật xấu gì đến, cũng chút nào không tìm ra có không hoàn mỹ địa phương. Tần U Nhược nhất định chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Khương Mạn Nhu cùng Trầm Hư bạn gái đồng thời nhỏ khẽ rú xuống đầu có chút ủa rủ. Cái này Tần U Nhược không trang điểm cũng so với hai người bọn họ hóa tinh đến mức trang điểm ra mặt đẹp mắt. Còn có cái gì khả năng so sánh, chỉ sợ chính mình bạn trai di tình biệt luyến. Đến lúc đó liền phiền toái. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ ở hai nữ trên đầu. Người này lại nhận biết Tần Chính Hồng con gái. Tần U Nhược có thể là chúng ta trong vòng đắt công chúa A. Lý Hảo Dương có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Hảo Dương, mỹ nữ này ai nha? Khí chất này là nhà nào thiên kim tiểu thư? Trầm Hư trợn cả mắt lên, ánh mắt một mực không từ trên người Tần U Nhược rời đi, dẫn đến hắn bạn gái ở một bên thẳng dậm chân. Ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý. Ngươi biết ba hắn là ai chăng? Thấy Trầm Hư thô bỉ dáng vẻ, Lý Hảo Dương lúc này nghiêm túc lên, thế nào? Ba ba của nàng lai lịch rất lớn sao? Thấy Lý Hảo Dương sắc mặt không đúng, Trầm Hư đột nhiên sườn sốt một chút. Cũng khó trách hắn không nhận biết Tần U Nhược, liền Lý Hảo Dương cũng chỉ là gặp qua Tần U Nhược một mặt. Kia vẫn chỉ là ở Tần Chính Hồng đại thọ thượng, hắn đi theo hắn phụ thân đi tham gia Tần Chính Hồng thọ yến. Nhưng phụ thân hắn căn có thể nói với Tần Chính Hồng thượng lời nói tư cách cũng không có. Mà hắn cũng chỉ là xa xa nhìn thấy Tần U Nhược liếc mắt, căn không cách nào đến gần Tần U Nhược. Trầm Hư so với hắn còn không bằng, kia có tư cách biết Tần U Nhược là ai. Ba hắn là Tần Chính Hồng, nàng chính là Tần U Nhược. Lý Hảo Dương hạ thấp giọng nói với Trầm Hư. Trầm Hư nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung giọng nói, nguyên. Nàng chính là Tần Gia Vị. Đại tiểu thư kia lúc này Tần U Nhược nhìn thấy Dịch Phong cũng không phải là tới chào hỏi hắn. Nhưng mà Dịch Phong không biết dùng thủ đoạn gì, lừa phụ thân nàng Tần Chính Hồng. Để cho Tần Chính Hồng tưởng lầm là Dịch Phong cứu hắn con gái bảo bối. Ta bệnh, rõ ràng là phùng thầy thuốc chữa khỏi, người này nơi nào có cao nhân điệu bộ, rõ ràng liền là một tên lường gạt. Tần U Nhược có chút nhíu đôi mi thanh tú lại. Vừa nghĩ tới hai ngày nữa nàng liền muốn chuyển trường đi Dịch Phong trường học. Đi Dịch Phong lớp học. Cùng Dịch Phong trở thành ngồi cùng bàn. Nàng cũng không khỏi được có chút nhức đầu. Lúc này nhìn thấy Dịch Phong sách bao lớn bao nhỏ với Lý Hảo Dương bọn họ đồng thời. Nhìn lại Lý Hảo Dương bọn họ ăn mặc. Lấy Tần U Nhược thông minh, lúc này kịp phản ứng, không nhìn được xéo cợt nói: Dịch đại sư, ngươi không phải là cao nhân sao? thế nào luôn lạc tới cho người ta làm chân chó ta tu cái giả tiên ba chương bảy phải lại cũng là hắn quỳ ta. Đối mặt Tần U Nhược xếu cợt, Dịch Phong sắc mặt không biến. Đã sớm thấy thường xuyên những thứ này ngây thơ ngôn ngữ. Hắn nhưng mà cười nhạt đạo, giữa bạn học chung lớp hố bang hỗ trợ, đây không phải là hẳn à. Ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, Tần tiểu thư cũng không cần lại tiếp tục khen ta. Tần U Nhược nguyên muốn làm đến nhiều người như vậy mặt để cho Dịch Phong không xuống đài được. Không nghĩ tới Dịch Phong ra mặt lại dày tới mức này, thật là so với thành tường kia còn dày hơn. Nàng nguyên liền không định gặp Dịch Phong, lúc này càng tức giận, nhưng lại không có cách nào lại công phá Dịch Phong ra mặt. Tần U Nhược giận đến trên ngực xuống lên xuống. Cố gắng bình phục nói. Dịch Phong, ta không cho ngươi lại theo cha ta liên lạc. Còn có cái gì đó thuốc, ngươi cũng đừng lấy thêm đến, ai biết ngươi trong dược cũng có vật gì. Tần U Nhược mặt đầy hiểm khí địa nói với Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, vẫn là sắc mặt không thay đổi. Hắn như là đã ra tay cứu trị Tần U Nhược, liền nhất định phải trị lành nàng. Nếu không thiếu Tần Nhị An Huệ không trả xong cứu cũng cứu, còn chưa rơi vào tốt. Bất kể như thế nào, có thủy có chung đi, bắt được cuối cùng một vị thuốc hoàn toàn trị tận gốc tốt Tần U Nhược bệnh. Hắn liền không muốn cùng Tần gia lại có quan hệ gì. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Tần Chính Hồng đã cho Tần U Nhược làm xong chuyển trường thủ tục. Cuối tuần môn đai, Tần U Nhược liền tới Lăng Nam Trung bắt trước họp. Đây cũng là tại sao Tần U Nhược vừa nhìn thấy Dịch Phong liền giận không chỗ phát tiết nguyên nhân. Nàng ở lúc trước trường học, nguyên hữu tâm nghi nam sinh. Nam sinh kia ra thế được, xuất thân danh môn, giở tay nhấc chân đều mang quý khí. Không phải Dịch Phong từng tuổi này nhẹ nhàng liền bất học vô thuật. Chỉ có thể cho người ta làm chân chó người có thể so sánh nàng bị bệnh thời điểm. Nam sinh kia còn tới thăm nàng mấy lần. Thậm chí cũng cho nàng biểu lộ. Dịch Phong hoành thò một chân vào. Tần Chính Hồng tự muốn đem Tần U Nhược an bài đến Dịch Phong trường học đi. Nàng kia há chẳng phải là cũng rất khó gặp lại nàng người trong lòng nghĩ đến đây nhi. Tần U Nhược vừa muốn đem Dịch Phong đánh cho một trận. Xin lỗi, cũng không do ngươi. Ta cũng không phải là nghĩ tưởng cứu ngươi, nhưng mà là trả nhân tình, ngươi nếu là không muốn cho ta cứu ngươi. Ngươi phải đi cho ngươi chết ruột ra ra nói, hắn đồng ý, ta liền không cứu ngươi. Dịch Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, vinh váo chân, một bộ cài nhong bộ dáng. Dẫn đến Tần U Nhược thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng đập Dịch Phong trên mặt. Tiểu thư Tần Tổng nói để cho ngài không nên đắc tội vị này Dịch tiên sinh. Ngài hay lại là Tần U Nhược sau lưng hai người hộ vệ, nhớ tới Tần Chính Hồng dặn dò, liền vội vàng ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Hai người hộ vệ này chính là Dịch Phong đi bệnh viện thời điểm gặp phải kia hai người hộ vệ. Làm gì? Liền các ngươi cũng phải quản ta sao? Tần U Nhược tới liền đang bực bội thượng. Thấy mình hai người hộ vệ đều bắt đầu thay Dịch Phong nói chuyện. Nhất thời mày liễu đào thụ cáu giận nói. Thuộc hạ không dám, tiểu thư đừng nóng giận, khí xấu thân thể. Hai người hộ vệ liền vội vàng cúi đầu, sợ hãi nói. Ở một bên xem cuộc vui Lý Hảo Dương đám người, nhìn đến mặt đầy mộng ép. Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Tần U Nhược cùng Dịch Phong đối thoại, lại càng không biết ở bệnh viện chuyện phát sinh. Nhưng bọn hắn lại nhìn ra được, Dịch Phong cùng Tần U Nhược căn không phải là cái gì bằng hữu. Nhìn Tần U Nhược dáng vẻ cũng là hết sức không định gặp Dịch Phong. Ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có thể nhận biết Tần U Nhược như vậy Bạch Phú Mỹ. Lý Hảo Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Sửa sang một chút mặt mũi để nguyên quần áo phục. Một bộ cực kỳ thân sĩ bộ dáng hướng Tần U Nhược đi tới. Đây chính là làm quen Tần U Nhược cơ hội tốt, không nói trước Tần gia của cải. Chỉ là Tần U Nhược tự thân chính là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, so với Khương Mạn Nhu được không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng với Khương Mạn Nhu cũng chỉ là gần thủy lâu đài A. Trong ngày thường nhìn Khương Mạn Nhu còn thuận mắt, nhưng cùng Tần U Nhược so với, Khương Mạn Nhu căn không thể nhìn. Nàng không chỉ không có Tần U Nhược vóc người gương mặt càng không có Tần U Nhược khí chất. Trọng yếu nhất, nữ nhân này chỉ có thể hoa tiền hắn. Trong nhà chính là phổ thông giai cấp thợ thuyền. căn không thể với Tần U Nhược thân thế so với. Nếu là hắn Lý Hạo Dương ngồi Tần U Nhược lời nói, không chỉ có hắn muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, hắn toàn bộ Lý gia sợ rằng cũng muốn đi theo tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang. Hạo Dương Khương Mạn Nhu không thể tin nhìn Lý Hạo Dương đi xa bóng lưng. Nhưng lúc này, nàng hoa hậu lớp thân phận đã sớm bị Tần U Nhược xuất hiện nghiền nát bấy. Nào còn có dũng khí và sức lực đi đem Lý Hạo Dương kéo về. Xin chào Tần tiểu thư, ta gọi là Lý Hạo Dương. Ba ba ta là Lý Huy, lần trước Tần tổng đại thọ thời điểm, ta cùng phụ thân đến đã tham gia thọ yến. Lý Hạo Dương chủ động đưa tay phải ra, lộ ra ánh mặt trời đẹp trai nụ cười. Người tốt. Tần U Nhược theo bản năng đưa tay với Lý Hạo Dương cầm, nhưng trong nháy mắt liền rút ra bản thân tay trái. Bắt tay đại biểu nhà nàng dạy, trong nháy mắt rút ra đại biểu nàng coi thường Lý Hạo Dương người như vậy. Tần U Nhược mặc dù bây giờ cũng ở đây cao hơn bên trong, nhưng nàng mặc dù có thể ở Du Châu thành trong thành cho mọi người cũng tán thưởng ngửa mặt trông lên tồn tại. Không riêng gì bởi vì nàng là Tần Chính Hồng con gái, mà là nàng tự thân cũng hết sức ưu tú. Nàng không chỉ có cùng phụ thân nàng như thế tinh thông giao thiệp, hơn nữa ngay từ lúc cao hơn nhất thời sau khi, nàng cũng đã tự học hoàn trung học để nhị cấp chương trình học, thi đậu tâm lý học cùng kinh tế học nhất cấp giấy hành nghề. Một lần trở thành trong truyền kỳ, nếu không phải nàng không nghĩ quá mệt mỏi lời nói, bây giờ phỏng chừng đại học đều đã tốt nghiệp, bắt đầu thay phụ thân nàng chia sẻ công ty sự vụ. Cho nên lấy Tần U Nhược quan người lính, nàng nhìn ra Lý Hạo Dương thứ người như vậy, nhưng mà trong nhà có một chút tài sản, liền không ai bì nổi nhị thế tổ. Thích nịnh hót càng giàu có người, như vậy nam nhân nàng gặp qua không ít. Nhưng Lý Hạo Dương là tối lô. Lý Hạo Dương nào biết những thứ này, còn tiếp tục cùng Tần U Nhược thẳng thắn nói. Lúc ấy ở Thọ Yến Thượng, ta từng xa xa gặp qua Tần tiểu thư một mặt. Hôm nay khoảng cách gần như vậy đất cùng Tần tiểu thư trao đổi. Tần tiểu thư quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, là tuyệt thế giai nhân. Căn không phải là những thứ kia rong chi tục phấn có thể so sánh. Câu nói sau cùng kia nói ra thời điểm, phía sau hắn Khương Mạn Nhu mặt đều đen xuống, cảm ơn. Bất quá ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tần U Nhược mặt vô biểu tình, trên mặt cơ hồ không có nụ cười, một bộ vắng lặng dáng vẻ. Không đợi Lý Hạo Dương kịp phản ứng, Tần U Nhược đã mang theo bảo tiêu rời đi, thẳng hướng Thanh Liên trong chùa đi tới, cũng là đến viếng thăm Văn Bồ Tát. Lý Hạo Dương cương ở nơi đó, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Ha ha ha ha, mất mặt Lạc Dịch Phong ở một bên không nhịn được cười to mấy tiếng, trực tiếp đem đồ trong tay để dưới đất, không quan tâm Lý Hạo Dương bọn họ, trực tiếp bước vào Thanh Liên tự, chuẩn bị đi thấy mình bao năm không thấy tiểu đồ đệ. Lý Hạo Dương nắm chặt hai nắm đấm, cả người cũng đang phát run. Hắn nhìn Dịch Phong bóng lưng, ánh mắt tràn đầy oán độc. Dịch Phong, ta hiện thiên không phế ngươi hai cái tay, ta sẽ không kêu Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương khẽ cắn răng, lúc này thay một bộ mặt mày vui vẻ hướng Khương Mạn Nhu đi qua. Vừa mới chỉ là muốn với cách đó Tần U Nhược chào hỏi mà thôi, không nghĩ tới nàng cao như vậy lãnh. Lý Hạo Dương ngượng ngùng cười một tiếng nói. Khương Mạn Nhu cũng hòa hoãn sắc mặt, giả bộ làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Nàng nếu là cùng Lý Hạo Dương trở mặt, sau này ai mua cho nàng lơ. Vâng, cái họ này Tần cũng quá không có giáo dục. Chúng ta bất kể nàng, vào đi thôi. Khương Mạn Nhu khẽ mỉm cười, một chút mất hứng vết tích cũng không nhìn ra được. Lý Hạo Dương gật đầu một cái, nhìn về phía Vương Việt. Vương Việt, đem trên đất đồ vật đưa lên, chúng ta cũng đi vào. Bây giờ Dịch Phong không đề cập tới tất cả mọi thứ, chỉ có thể Vương Việt một người nói. Cũng may cũng đến, cũng nói không bao lâu. Được, Dương ca. Vương Việt bóp mì cười, đi tới xách đồ vật, khéo léo đi theo Lý Hạo Dương bên người. Lúc này Thanh Liên trong chùa, không ít không thấy Văn Bồ Tát người, cũng chờ được không có kiên nhẫn. Cho nên đi một số người, Lý Hạo Dương bọn họ mới có thể vào, nhưng là kia gian hoa lệ tăng ngoài nhà như cũ tụ tập không ít người. Những người này thành kính quỳ, đều hy vọng mình là kia 20 vị trí một người trong đó, có thể được Văn Bồ Tát tiếp kiến. Tần U Nhược lần này tới là tới vì chính mình khấn cầu, hy vọng Văn Bồ Tát có thể phù hộ thân thể của mình có thể sớm ngày khang phục. Tần U Nhược đối với Văn Bồ Tát là 100 tin tưởng, bởi vì Tần Chính Hồng năm đó chính là ở viếng thăm Văn Bồ Tát, cùng Văn Bồ Tát một phen xúc tất nói chuyện lâu sau mới có thể một bước lên mây, trở thành Du Châu thành phố xí nghiệp lớn ra. Một năm kia Tần U Nhược chỉ có 5-6 tuổi. Nhìn đến mọi người cũng quỳ, Tần U Nhược cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, cũng không có muốn hối lộ nơi này tăng lữ ý tứ, trực tiếp quỳ xuống đám người phía sau chờ Văn Bồ Tát tiếp kiến. Nếu như hôm nay không thấy Văn Bồ Tát, nàng liền ngày mai lại mà Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư quả nhiên nắm một sấp tiền muốn đi hối lộ nơi này tăng lữ, nhưng lại bị nhân ra cho quả quyết cự tuyệt. Văn Bồ Tát thân là cao nhân, há lại sẽ là người tham của Tần U Nhược, không cẩn thận thấy như vậy một màn, nhất thời lắc đầu một cái, lại coi thường Lý Hạo Dương mấy phần. Mẹ, làm manh mối gì à? Chúng ta sẽ không thật muốn học những người này quỳ dưới đất chứ? Trầm Hư xanh mặt hỏi. Lý Hạo Dương tảo quỳ trong đám người Tần U Nhược, thở dài nói: quỳ đi, người ta Tần đại tiểu thư cũng quỳ, chúng ta chút thân phận coi là thập. Vừa nói, một đám người tất cả đều quỳ xuống đám người phía sau. Vương Việt tới chính là tới đánh đấm giả bộ cho có khí thế làm lao động tay chân, không muốn thấy cái gì cao nhân. Nhưng nhìn thấy Lý Hạo Dương bọn họ cũng quỳ, chính mình không quỳ thật giống như có chút không tốt lắm. Vì vậy, Vương Việt cũng quỳ xuống Lý Hạo Dương bên cạnh bọn họ. Bây giờ liền còn dư lại Dịch Phong còn đứng ở trong đám người. Kia gian tăng ngoài nhà tới khách hành hương đều là tả đất quỳ một mảnh. Dịch Phong một người đứng ở nơi đó, lộ ra cực kỳ đột ngột, thật giống như hạc đứng trong bầy gà. Không ít người cũng hướng hắn quăng tới không vui mắt ánh sáng. Ngay cả này duy trì trật tự tăng lữ nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt đều tràn đầy bất mãn. Người ta cũng quỳ, chỉ một mình ngươi không quỳ, đây không phải là đối với Văn Bồ Tát bất kính sao? Dịch Phong, ngươi làm gì chứ? Nhanh lên một chút quỳ xuống. Lý Hạo Dương thấy Dịch Phong ngẩn người tại đó, một mình hắn cơ hồ cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, liền vội vàng hướng Dịch Phong mắng. Dịch Phong xoay đầu lại tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói: các ngươi quỳ là được, bên trong lão đầu nhi kia không chịu nổi ta quỳ hắn, phải lại cũng là hắn quỳ ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, vô số tức giận ánh mắt phảng phất đạn một loại hướng Dịch Phong bắn. Ta tu cái giả tiên ba chương 8 để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, phải lại cũng là hắn quỳ ta. Khi này lời nói từ Dịch Phong trong miệng nói ra thời điểm, toàn trường khách hành hương bao gồm Lý Hạo Dương cùng Tần U Nhược bọn họ, còn có những thứ kia tăng lữ cùng vũ tăng, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Sau đó, không tưởng tượng nổi hóa thành tức giận. Tại chỗ người, hoặc là Thanh Liên Tự người, hoặc là chính là Văn Bồ Tát tín đồ. Dịch Phong can đảm dám đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời. Tiểu tử này, kia tới gan to như vậy, liền những cao quan kia đạt đến đắt, cũng không dám đối với Văn Bồ Tát bất kính. Hoa hạ xếp hạng thứ 10 những đại phú đó hào, thấy Văn Bồ Tát cũng phải một mực cung kính. Mà trước mắt người trẻ tuổi này lại dám nói ra phải lại cũng là Văn Bồ Tát quỳ hắn lời này. Trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào, vô số tiếng khiển trách thanh âm giống như là thủy triều tuôn hướng Dịch Phong. Ngay cả Vương Việt đều có chút oán trách lên Dịch Phong: đến tiểu tử này cũng quá sẽ dẫn đến sự tình. Dịch Phong, nhanh cho mọi người nói khiêm, nói ngươi lỡ lời, cẩn thận đưa tới nhiều người tức giận a. Vương Việt mồ hôi lạnh thẳng, liền vội vàng hướng Dịch Phong nháy mắt, nói: nói xin lỗi gì? Ta lại không có nói sai. Làm Linz phải nói xin lỗi lời này vừa nói ra, như cùng ở tại mọi người trên đầu tưới xăng một dạng. Nguyên liền tức giận mọi người, lúc này hận không được xông lên đem Dịch Phong đánh cho một trận, để cho hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là hình thái xã hội thức đánh dữ rồi. Lý Hảo Dương lúc này cũng mộng, Dịch Phong là theo chân bọn họ cùng đi. Vạn nhất chờ lát nữa những thứ này tức giận quần chúng, đem tức giận dính líu đến trên người bọn họ, lấy những người này đối với Văn Bồ Tát sùng bái trình độ, đến lúc đó bọn họ cũng mặc kệ ngươi là Trương Hảo Dương hay lại là Lý Hảo Dương. Dịch Phong, con mẹ nó ngươi điên, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Ngươi thứ gì cũng dám đối với Văn Bồ Tát khẩu suất cuồng ngôn. Lý Hảo Dương muốn rách cả mí mắt đất, trợn mắt nhìn Dịch Phong, hận không được xông lên cho hắn nhất đao. Trầm Hư cũng là trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong đại xoa bức. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tiểu tử này suy nghĩ có vấn đề. Đúng như dự đoán, hắn không chỉ có vấn đề, hơn nữa hoàn toàn chính là người bệnh tâm thần. Dịch Phong, ngươi đủ có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo? Ngươi nhất định phải liên lụy chúng ta, ngươi tài cao hưng thịnh sao? Khương Mạn Nhu cũng khắc chế không nổi chính mình tức giận, hướng Dịch Phong hung tợn dùng mắt ra hiệu. Tần U Nhược nhìn thấy một màn này cũng có nhiều chút kinh hãi. Nàng ban đầu cho là Dịch Phong chỉ là một tên lường gạt, nghĩ đến lừa gạt ba ba của nàng tiền mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, Dịch Phong không chỉ là một thấp hèn tên lường gạt, còn là một não tàn. Thật là não tàn tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi là tới nơi này tìm tồn tại cảm giác ấy ư? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống cho Văn Bồ Tát lão nhân ra ông ta nói xin lỗi, chúng ta những thứ này tín đồ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đúng, phải đó, tiểu tử này quá mức, muốn nổi danh muốn điên, lại dám chạy đến nơi này càn rỡ, cũng không cảnh giác cao độ nhìn một chút. Đây là người nào địa bàn? Nếu để cho những đại lão kia biết ngươi đắc tội Văn Bồ Tát, bọn họ không phá ngươi bì mới là lạ. Cả viện bên trong tiếng khiển trách phàng phất như sét đánh, thậm chí đều có người sắp không nhịn nổi, nghĩ tưởng xông lại dạy dỗ một chút Dịch Phong. Lý Hảo Dương bọn họ mặt cũng bạch, đang do dự có muốn hay không ném xuống Dịch Phong chạy trốn. Lấy Dịch Phong não tàn trình độ, không biết hắn chờ lát nữa còn sẽ làm ra cái gì kinh thế hãi tục cử động đến dính líu mọi người. Tiểu thi chủ, muốn nổi danh cũng không phải ngươi như vậy náo. Ngươi biết chúng ta người sư công là ai chăng? Ngươi cũng dám can đảm đến nơi này càn rỡ? Lúc này, liền bên trong chùa Vũ Tăng cũng đã không áp chế được lửa giận, cầm tăng côn đi tới Dịch Phong trước mặt, lạnh giọng nói. Kia hai cái Vũ Tăng mặc dù mặc rộng thùng thình tăng y, nhưng vẫn không che giấu được bọn họ to lớn bắp thịt, kia tràn đầy lực lượng đường cong. Mọi người không nghi ngờ chút nào, những thứ này Vũ Tăng chỉ cần ra tay một cái, chính là tay không cũng có thể đánh Dịch Phong liền mẹ nó cũng không nhận biết. Tiểu sư phụ, đánh hắn hắn dám đối với Văn Bồ Tát bất kính, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận. Mọi người thấy vậy, lại liền vội vàng ồn ào lên. Dịch Phong đối mặt nhiều như vậy tiếng chinh phạt, như cũ mặt không đổi sắc, nhìn những người phàm tục. Hắn hướng về phía kia hai cái khí thế hung hăng Vũ Tăng đạo. Ta biết Văn Bồ Tát nổi danh, nhưng là hắn ra lại danh, cũng không thể không nhận sư phụ đi. Nổi danh còn phải khi sư diệt tổ hay sao? Ta khuyên các ngươi đừng cản ta, cẩn thận hắn đi ra đánh các ngươi cái mông. Dịch Phong một bộ cài nhong cười hì hì bộ dáng, càng xem càng khiếm biển. Kia hai cái Vũ Tăng nếu không phải người xuất gia, đánh sớm cho hắn mấu thân cũng không nhận biết hắn. Toàn trường lần nữa sôi trào. Nếu không có duy trì trật tự nhà sư ngăn lại những thứ kia quần tình công phấn khách hành hương, bọn hắn bây giờ đã xông lại. Lão tử tin hắn tà. Lý Hảo Dương run sợ trong lòng đất từ dưới đất đứng lên, hướng Trầm Hư bọn họ dùng mắt ra hiệu, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Theo Dịch Phong cái này não tàn trình độ, chờ lát nữa tình cảnh rất có thể sẽ mất khống chế. Nhiều người như vậy, dấm đạp cũng có thể đem Dịch Phong giết chết. Nếu là Dịch Phong trước khi lâm chung lại nói mấy người bọn hắn là theo hắn đồng thời, vậy bọn họ liền xong. Vương Việt thấy Dịch Phong như vậy cũng không khỏi có chút nổi gió. hắn mới vừa rồi đã khuyên qua Dịch Phong, bây giờ coi như đi cũng không coi là không nói nghĩa khí đi. Một đám người thừa dịp mọi người quần tình công phấn thời điểm chuẩn bị mở chuồn. Tần U Nhược lúc này cũng đứng ở một bên, hai tay bao bọc ở trước ngực. Hắn là bị cao đẳng giáo dục người, sẽ không theo những người này ồn ào lên. Nhưng Dịch Phong não tàn trình độ cũng để cho nàng không nhìn được nghĩ nhìn Dịch Phong chờ lát nữa là thế nào bị người giáo huấn. Có thể ngay vào lúc này, mắt thấy kia hai cái vũ tăng hướng Dịch Phong nhào qua, nhưng là uổng công vô ích. Dịch Phong phảng phất nhất điều nê thu như vậy, để cho người căn liền bắt không dừng được. Trong chốc lát, hắn liền đã chạy đến tăng cửa phòng trước mồm. Lý Hảo Dương bọn họ đi tới cửa viện, cũng không nhịn được dừng lại, muốn nhìn Dịch Phong đến cùng muốn làm gì. Lý Hảo Dương nghiêm trọng hoài nghi Dịch Phong có phải là thật hay không có bệnh tâm thần. Đứng lại chớ có đi vào quấy giày người sư công tăng. Trước cửa phòng đứng một hàng vũ tăng, tổng cộng 18 cái. Cuối cùng thanh liên trong chùa thập bát đồng nhân, thấy có người ngoài muốn xông vào, thập bát đồng nhân hướng thẳng đến Dịch Phong đánh qua, dừng tay cho ta. Đang lúc này, chỉ nghe kẹo kẹt một tiếng, tăng phòng đại môn đột nhiên mở rộng ra. Một vị người mặc tăng bào, lão giả râu tóc đều bạc trắng đứng ở cửa. Lão giả kia một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Ngoài cửa khách hành hương môn thấy vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, rối rít đem đầu chôn xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Cửa người kia rõ ràng là hoa hạ đệ nhất cao tăng Văn Bồ Tát. Tần U Nhược thấy Văn Bồ Tát đi ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dịch Phong lại đem Văn Bồ Tát cũng tự mình kinh động đi ra. Văn Bồ Tát nổi giận, Dịch Phong khẳng định chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây nhi, Tần U Nhược liền vui vẻ đến không được. Nàng nếu là trở về nói cho Tần Chính Hồng chuyện này, Tần Chính Hồng phỏng chừng cũng sẽ không buộc nàng chuyển trường. Lý Hảo Dương bọn họ lúc này cũng không có ý định đi. Hắn trong đầu nghĩ hôm nay nguyên liền muốn giáo huấn Dịch Phong. Bây giờ Dịch Phong đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần Văn Bồ Tát ra lệnh một tiếng, những người này dẫm đạp cũng có thể giết chết Dịch Phong, còn dùng hắn đồng thủ nữa sao? Kết quả là Lý Hảo Dương cùng Trầm Hư lại nhìn có chút hả hê trở lại sư công tiểu tử này. Ngoài cửa Vũ Tăng thấy Văn Bồ Tát lại bị kinh động, sợ hãi muốn giải thích. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Văn Bồ Tát liền giơ tay lên, ngăn lại hắn nói một chút. Tăng cửa phòng miệng, Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng được đất run rẩy. Thậm chí kia vẫn luôn vô cùng trầm ổn chấn định bộ dáng, vào giờ khắc này cũng tan vỡ. Hắn đang muốn kêu một tiếng sư phụ, lại bị Dịch Phong cắt đứt đi vào nói đi. Ngắn gọn bốn chữ tràn đầy mệnh lệnh giọng, giống như một trưởng bối ở nói chuyện với vãn bối. Bên cạnh những thứ kia Vũ Tăng thấy Dịch Phong đối với Văn Bồ Tát lại dùng loại này giọng nói chuyện, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền những cao quan kia đạt đến đắt thấy Văn Bồ Tát cũng không dám làm càn như vậy. Tiểu tử này là cái gì tạo tiểu tử? Ngươi quá càn rỡ, lại dám đối với Văn Bồ Tát nói như vậy. Nhanh quỳ xuống, có người quát to. Ngươi còn dám cắt đứt Văn Bồ Tát nói chuyện. Nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi thế nào tôn trọng trưởng bối sao? Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không chúng ta những người này cũng không tha cho ngươi. Hiện trường lại sôi sùng sục lên. Điên, tiểu tử này là thật điên. Lý Hảo Dương lắc đầu một cái, có chút xem không hiểu Dịch Phong hành động. Hảo Dương, tiểu tử này chọc Văn Bồ Tát, phỏng chừng muốn xong đời đi. Có phải hay không không cần chúng ta đồng thủ nữa? Trầm Hư hỏi. Không cần chúng ta, nhớ trước kia cũng có ở chỗ này gây chuyện, hơn nữa có một người còn là một phú thương, gắng phải xông vào thấy Văn Bồ Tát, kết quả để cho ngoài cửa Vũ Tăng thiếu chút nữa đánh phế. Ta phỏng chừng Dịch Phong cũng không kém phải bị bọn họ phế đi. Lý Hảo Dương cười lạnh nói. Lúc này, tăng cửa phòng miệng, chỉ thấy Văn Bồ Tát sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hừ lạnh nói: tất cả im miệng cho ta, ai lại ồn ào, sau này không nên tới thanh liên tự. Nhưng mà ngắn gọn mấy câu nói, sóng âm lại rõ ràng khuyết tán đến thanh liên tự ngoài cửa lớn. Liền 99 đạo dưới bậc thang mặt du khách cũng nghe được, ngay tại chỗ Những thứ kia không ra Dịch Phong khách hành hương. Trong lòng thầm vui hắn hôm nay nhất định phải hỏng bét. Bởi vì Văn Bồ Tát đã tức giận. Những thứ kia Vũ Tăng càng không dám ngẩng đầu cùng Văn Bồ Tát nhìn thẳng. Sợ tay này mắt thông thiên sư công trách tội bọn họ sơ sót. Đem người đem thả vào đang lúc bọn hắn cắt hoài tâm tư. Thậm chí cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Chỉ thấy Văn Bồ Tát đối mặt Dịch Phong cung kính từ từ đầu, làm một mời thủ thế. Mà Dịch Phong là ngay trước toàn bộ khách hành hương cùng Vũ Tăng mặt, chắp tay đi vào tăng bên trong nhà. Kẹo kẹt hắn sau khi vào nhà trực tiếp đóng cửa lại. Chuyện này, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chố mắt nhìn nhau. Không phải là nổi giận ấy ư? Muốn bảo tẩu sao? Tiểu tử kia không phải là hẳn bị đánh một trận sao? Chả thế nào được mời vào đi đây, rốt cuộc là tình huống gì? Ta tu cái giả tiên ba chương 9 ta giết bọn họ. Tăng bên trong nhà, Dịch Phong sau khi đi vào, đóng cửa lại, thẳng hướng viên kia trên ghế gấu ngồi xuống. Tay phải nhẹ nhẹ đặt lên bàn, ngón trỏ tùy ý ở trên bàn gõ. Hắn nhìn cả người phát run Văn Bồ Tát, tự tiếu phi tiếu nói, đã lâu không gặp. Cảnh tượng này, giống như nhiều năm không gặp lão hữu gặp lại. Nhưng tiếp theo một màn này, lại đánh vỡ người lão hữu này gặp lại như vậy cảnh tượng. Chỉ thấy Văn Bồ Tát đi tới Dịch Phong trước mặt. Một tiếng cho hắn quỳ xuống. Ôm chặt Dịch Phong bắp đùi. Phảng phất hài đồng một loại gào khóc lên, sư phụ. Đệ tử năm nay tuổi. Từ 15 tuổi cùng ngày phân biệt. Đến nay 93 trở. Ta ngươi thầy trò phân biệt 93 năm. Đệ tử lão. Có thể ngài vẫn là cùng năm đó như vậy. Như thế tuổi trẻ Văn Bồ Tát ôm thật chặt trước mặt cái này sẽ không lão. Cũng sẽ không chết người tuổi trẻ. Một khắc cũng không muốn lòng ra. Rất sợ vừa buông lòng gặp mặt lại. Lại vừa là người kế tiếp 93 năm. Nhưng hắn Văn Bồ Tát chỉ sợ là không có người kế tiếp 93 năm. Đứng lên trước đi, ngươi cũng một cái số tuổi, chả thế nào với đứa bé như thế. Nhìn Văn Bồ Tát khóc không có hình tượng chút nào. Dịch Phong không khỏi lắc đầu một cái. Đưa hắn đỡ dậy. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Văn Bồ Tát nhìn như so với niên kỷ của hắn đại. Trên thực tế, Văn Bồ Tát số tuổi. Sợ rằng còn không có hắn số lẻ đại. Dịch Phong bất lão bất tử, là chính bản thân hắn cũng nhất nghi hoặc. Theo lý thuyết, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều lắm là so với người bình thường tuổi thọ dài hơn 100 tuổi. Liền 200 tuổi đã là cực hạn. Nhưng Dịch Phong đến nay, sống ít nhất có 5.000 tuổi. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra tại sao mình từ đầu đến cuối đột phá không trúc cơ kỳ. Nhưng lại có thể sống thời gian dài như vậy. Hai người này đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Dịch Phong nghĩ tưởng 5.000 năm cũng nghĩ không thông. Đệ tử ở sư phụ trước mặt chính là một hài tử, ngài ăn cứu mạng cùng công ơn nuôi dưỡng. Đệ tử một mực chưa từng quên, từ đầu đến cuối đời sư phụ đến tìm đệ tử. Mà khi ban đầu ta nhưng mà tên ăn mày nhỏ. Nếu không phải sư phụ dẫn ta đi thượng tu hành chi lộ lời nói, ta bây giờ làm sao có thể trở thành danh truyền Hoa Hạ Văn Bồ Tát, hưởng được vạn người ngưỡng mộ quỳ lạy. Mặc dù đứng lên, nhưng Văn Bồ Tát hay lại là khom lưng. Thùy cách đầu đối với Dịch Phong từng câu từng chữ đều hết sức cung kính. Hắn năm đó mới vừa gặp Dịch Phong thời điểm, vẫn chỉ là ven đường đi xin ăn một tên ăn mày nhỏ. Khi đó là thanh triều năm cuối, người nghèo liền cơm ăn cũng không đủ no, chớ nói chi là hắn liền người nghèo cũng không bằng. Nếu không phải Tiêu Phàm tìm tới hắn, thu dưỡng hắn, hơn nữa cho hắn ăn uống, dẫn hắn bước lên tu hành chi lộ, truyền hắn một thân lĩnh, hắn Văn Bồ Tát không thể nào có hôm nay như vậy vinh dự, càng không biết danh truyền Hoa Hạ. Nói không chừng hắn đã sớm ở thanh triều năm cuối thời điểm cũng đã chết đói. Sư phụ đại ăn đại đức, đệ tử cả đời khó quên. Văn Bồ Tát lần nữa hướng Dịch Phong biểu đạt hắn đối với Dịch Phong tư niệm. Dịch Phong cũng nhìn ra, Văn Bồ Tát đúng là một trọng tình trọng nghĩa, chi ăn đồ báo người. Bất kể như thế nào, hắn trong lòng vẫn là có chút vui vẻ yên tâm. Có thể Văn Bồ Tát càng như vậy, hắn lại càng không tiện đem sự kiện kia với Văn Bồ Tát nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, Năm đó chính mình thu dưỡng hắn chỉ là bởi vì hắn là cực dương chi thể. Chính mình coi hắn là thành lô đỉnh tới bồi dưỡng mà thôi, sao nói như vậy đi ra. Quá tổn thương Văn Bồ Tát tâm. Hay lại là coi vậy đi. Lão này thật làm công. Phỏng chừng ít nhất còn có vài chục năm sống đầu. Dịch Phong lắc đầu một cái. Trong lòng than thầm. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong lắc đầu. Còn tưởng rằng là Dịch Phong không tin hắn. Nhất thời có chút hết sức lo sợ. Vội vàng nói. Sư phụ có phải hay không không tin đệ tử. Ta Dịch Phong liền vội vàng cắt đứt. Khoát tay một cái nói. Thật tốt. Ta tin ngươi. Ngươi đừng lại vừa là khom người lại vừa là quỳ xuống. Ta thật sợ ngươi thân lão già khòm tán giá. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong tin. Nhất thời vui vẻ đến vừa giống như đứa bé. Hắn cười to nói. Sư phụ đại khái có thể yên tâm. Đệ tử mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể rất cường tráng. Ta không chỉ có thể leo núi không thở hổn hển, còn có thể đồng thời đánh 10 người có luyện võ không thành vấn đề. Này cũng muốn nhờ vào sư phụ truyền thừa. Dịch Phong gật đầu một cái. Hỏi ngươi bây giờ tu vi ở bao nhiêu. Văn Bồ Tát đúng sự thật nói. Hồi sư phụ. Đệ tử bây giờ là trúc cơ cảnh thứ 98 tầng. Dịch Phong nghe vậy. Coi như hài lòng gật đầu. Tạm được. Ngươi có thể đến 98 tầng đã không tệ. Cực dương chi thể mặc dù là trời sinh tu đạo giả. Nhưng cũng không có đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Người bình thường căn liền trúc cơ cảnh ngưỡng cửa cũng không sờ được. Đúng, ngươi không có nói cho người khác biết ngươi là trúc cơ cảnh tu sĩ chuyện chứ. Dịch Phong lại hỏi. Văn Bồ Tát gật đầu nói yên tâm đi sư phụ, chỉ cần là sư phụ đã thông báo chuyện, đệ tử không dám quên. Cho nên đến nay vài chục năm, ta cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Vậy thì tốt. Dịch Phong yên tâm tu tiên chi đạo, ở Dịch Phong mới sinh ra khi đó, không ly kỳ. Nhưng đến tần triều thời điểm cũng đã rất ly kỳ. Đến bây giờ, tu tiên vật này càng là cơ mật bên trong cơ mật. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Kia liền không được an bình. Nói không chừng toàn thế giới người. Cũng muốn tìm cách đó sẽ tu tiên người. Từ nay về sau chính là phiền toái không ngừng. Nhưng là ta không nghĩ ra, ta dạy cho ngươi thuật pháp là đạo pháp bên trong, ngươi cũng coi như nửa người tu đạo. Ngươi thế nào làm lên hòa thượng tới. Dịch Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Văn Bồ Tát ngượng ngùng gãi gãi cái kia đầu chọc. Cười hắc hắc nói. Đó là bởi vì đến cận đại. Đạo sĩ càng ngày càng không dễ giả mạo. Những năm kia đạo sĩ. Tất cả đều bị đánh cho thành phong kiến mê tín. Cho nên ta liền làm hòa thượng. Cộng thêm ta sẽ sư phụ dạy lính. Ngay tại Thanh Liên tự từ nhỏ cùng còn một mực ngồi vào chủ trì vị trí. Dịch Phong nghe xong, ngược lại có chút sở khóc sở cười, nhưng không thể không nói. Văn Bồ Tát người này có thể lăn lộn tới hôm nay quả thật thật thông minh. Sư phụ, mấy năm nay ngài đi đâu? Ta vẫn luôn không có ngài tin tức. Còn tưởng rằng Văn Bồ Tát không nhịn được hỏi. Nhưng đột nhiên nói nhầm. Hắn liền vội vàng đổi lời nói đạo. Không nghĩ tới thời gian qua đi ít năm như vậy. Ngài vẫn cùng ban đầu như thế tuổi trẻ. Căn một chút cũng không có thay đổi lão. Dịch Phong cười cười nói, ta đi tìm thành tiên chi đạo, nhưng không có tìm được. Bây giờ tu luyện tới trúc cơ cảnh 991 tầng, vẫn là không có đột phá trúc cơ quái tai a. Dịch Phong vừa nói, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu là không còn đột phá trúc cơ cảnh, hắn đều có chút sống thương. Văn Bồ Tát nghe vậy, nhưng là thất kinh, hắn mới thứ 98 tầng. Dịch Phong lại đều đã hơn 900 tầng, chính mình tu vi còn không bằng Dịch Phong một góc băng sơn. Đã biết sư phụ, tu vi nên mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ sẽ là trên địa cầu võ đạo tông sư cũng không đủ Dịch Phong một. Đầu ngón tay nghiền chết. 2 năm trước ta mới đến Du Châu. Cho nên 2 năm qua vẫn luôn ở Du Châu thành bên trong. Bây giờ đang ở Lăng Nam Trung bắt trước trung học để nhị cấp. Văn Bồ Tát nghe vậy kinh hãi. Vội nói. Lấy sư phụ học thức. Cần gì phải đi học. Hoa hạ trên dưới 5.000 năm chuyện. Cũng không có ngài không biết. Dịch Phong khó trả lời Văn Bồ Tát cái vấn đề này. Chỉ có thể qua loa lấy lệ nói. sống lâu không thú vị, tìm cho mình chút vui đi. Lúc này, Văn Bồ Tát đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt hơi đổi. Hắn dè đặt hỏi sư phụ, hai năm qua Du Châu thành trong, nghe nói nhiều cái trường học đều chết không ít học sinh. Hơn nữa những học sinh này bị chết không giải thích được, cảnh sát hoàn toàn không tìm được hung thủ. Chuyện này Dịch Phong nhìn hắn, biết hắn muốn hỏi thập thản nhiên nói, không sai, là ta giết. Đối với ta loại chuyện lặt vặt này được quá lâu người mà nói, chính ta đã không trọng yếu như vậy. Nhưng người sống, dù sao cũng phải có chút theo đuổi, ta vẫn tương đối thích làm người tốt. Nhìn thấy những thứ kia làm sằng làm bậy, ta chỉ muốn giết chết hắn. Cho nên ta đem bọn họ giết. Dịch Phong nói xong, làm một cắt cổ động tác, một bộ dễ dàng dáng vẻ. Giết người trong mắt hắn căn thì không phải là chuyện. Văn Bồ Tát thấy vậy, không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng hắn lại lập tức tâng bốc nói, sư phụ làm đúng. Ngày ban đầu dạy ta thời điểm, liền kêu ta phải làm một người tốt, không muốn làm sằng làm bậy. Đệ tử một mực nhớ đây. Dịch Phong nghe vậy, nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, phải không? Vậy ngươi còn chế định một mỗi ngày chỉ tiếp thấy 20 danh khách hành hương quy củ, để cho bọn họ tất cả đều quỳ ở bên ngoài. Đừng cho là ta không biết, ngươi thấy một người tối đa cũng liền hoa 5 phút, thấy 20 nhiều nhất 2 giờ. Ngươi đã có phủ độ lòng, còn làm những thứ này hư đầu ba não. Đây không phải là trang bức sao? Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong mắng, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đệ tử chỉ là sợ bọn họ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tới quấy rầy ta, cho nên mới chế định quy củ này. Hơn nữa cũng không phải ta muốn bọn họ quỳ, ta cũng không biết những người này thế nào điên cuồng như vậy. Bất quá nếu sư phụ nói, ta nhất định tiến hành sửa lại. Sau này mỗi ngày tiếp đãi 100 danh khách hành hương, thay bọn họ bài ưu giải nạn, chỉ điểm bọn họ. Dịch Phong gật đầu một cái, lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới mục đích. Hắn đạo, được, ta biết. Ta lần này đến vẫn còn muốn tìm ngươi muốn một thứ mà thôi. Tử Đan La, ngươi còn có chứ? Tử Đan La chính là kia cuối cùng ý thuốc. Tử Đan La là 5.000 năm trước thảo dược, dược liệu cùng chỗ dùng cũng có thể nói linh dược. Chỉ bất quá đã sớm tuyệt tích. Dịch Phong liền cất giữ một hạt giống. Cái loại này tử Dịch Phong cho Văn Bồ Tát, cho nên hắn mới sẽ đến tìm Văn Bồ Tát thỉnh cầu. Có, để tử làm chủ trì sau, liền đem tử đan la mầm mống ở trong sân gieo xuống. Ngài nói vật kia 50 năm ghép một lần trái cây, ta mười mấy năm trước hái xuống 5 cái. Lại loại một cái, lưu 4 cái, toàn bộ ở chỗ này của ta. Văn Bồ Tát vừa nói, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra 4 cái so với bóng bàn nhỏ hơn một vòng trái cây màu tím, đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong dĩ nhiên là không khách khí, cầm 4 cái để lại cho Văn Bồ Tát một cái. Lại trò chuyện một trận tự hoàn cũ, Dịch Phong liền chuẩn bị rời đi. Hắn trước khi đi, do dự một chút, xoay người lại đối với Văn Bồ Tát nói, ngươi tuổi thọ nhiều nhất còn có vài chục năm, nếu như ngươi nghĩ sống được dài hơn, liền cố gắng đột phá trúc cơ cảnh đến tiên thiên. Tiên thiên cảnh ngươi có thể gia tăng thọ nguyên ít nhất 500 năm. Ta tu cái giả tiên ba chương 10, tiểu tử này là cái hắc hộ tăng bên ngoài nhà. Những thứ kia khách hành hương đã đợi sau khi một giờ, thấy Dịch Phong còn không có từ bên trong đi ra, nhất thời tiếng nghị luận lại vang lên, mới vừa rồi người trẻ tuổi kia đã đi vào sắp đến một giờ. Đây là Văn Bồ Tát lần đầu tiên thấy một người lâu như vậy chứ, thật là kỳ quái. Tiểu tử kia ngay trước mọi người đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời. Văn Bồ Tát lão nhân gia ông ta lại còn đem người mời vào đi. Đây là cái gì trả trách lý tất cả mọi người có chút. Lý Hảo Dương bọn họ cũng là mặt đầy mộng ép đất ngẩn người tại đó. Muốn đợi Dịch Phong đi ra, xem hắn đến cùng ở bên trong làm gì. Tần U Nhược đứng ở đám người phía sau, cũng có nhiều chút không nghĩ ra. Nàng nghe Tần Chính Hồng nói, Văn Bồ Tát tính khí không tốt lắm. Kia Dịch Phong dám làm chúng gây chuyện, thậm chí đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời. Văn Bồ Tát làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn đây, có thể thời gian dài như vậy. Suốt một giờ, bọn họ đến cùng ở bên trong làm gì, coi như là giáo huấn cũng nên dạy dỗ xong chứ đúng. Hôm nay Văn Bồ Tát đã tiếp kiến 19 người. Tiểu tử kia thật giống như vừa lúc là người thứ 20 a, lúc này đột nhiên lại có người nói đạo. Những người khác nghe vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau. Đang lúc này, tăng phòng cửa gỗ lại kẹo kẹt một tiếng mở ra. Chỉ thấy Dịch Phong ổn định ung dung. Tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua dáng vẻ. Từ bên trong chắp tay đi ra mà Văn Bồ Tát liền đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Dịch Phong rời đi. Trong sân nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngừng thở, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong hướng bọn họ đi, lúc này lại không có một người nói chuyện. Hôm nay phát sinh chuyện thật sự là quá rụt rị, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Tần tiểu thư, ngày mai ta liền thân tự đem thuốc đưa đến nhà ngươi, ngươi có thể phải ngoan ngoãn uống thuốc a, biết không? Dịch Phong đi tới Tần U Nhược trước mặt cười hắc hắc, hướng nàng nháy nháy mắt như là đang đùa giỡn Tần U Nhược. Tần U Nhược sắc mặt mắt co đỏ bừng, giận đến dậm chân một cái, nhưng là không chỗ chút giận. Dịch Phong thật là đổi mới nàng đối với đồ vô sỉ nhận thức. Ha ha ha, đi, các ngươi từ từ quỳ đi. Nhìn thấy Tần U Nhược quấn giảng, Dịch Phong cười ha ha một tiếng, mải khai bộ tử hướng phía bên ngoài viện đi tới. Lúc này Lý Hảo Dương bọn họ vẫn còn mộng ép trạng thái không phục hồi tinh thần lại, trơ mắt nhìn Dịch Phong rời đi. Bắt hắn lại thế nhưng nhiều chút vũ tăng có thể là phi thường trách nhiệm. Dịch Phong ở chỗ này gây chuyện, sao có thể tùy tiện để cho hắn rời đi. Không biết là ai quát to một tiếng, một đám vũ tăng hướng thẳng đến Dịch Phong đuổi theo. Làm gì? Văn Bồ Tát chắp tay đứng ở tăng cửa phòng miệng, nghiêm nghị mắng. Những thứ kia vũ tăng cuống quýt ngừng bước chân, xoay người lại gãi gãi sau gáy, có chút bất minh sở dĩ mà nhìn Văn Bồ Tát. Sư công, chúng ta, các ngươi tất cả lui ra. Lúc này Văn Bồ Tát không có đối mặt Dịch Phong, nói chuyện là thập phân trung khí mười phần, lại tràn đầy uy nghiêm. Những thứ kia vũ tăng liền tại sao cũng không dám hỏi, không hề đuổi theo Dịch Phong cuống quýt lui qua một bên. Lúc này trong sân tất cả mọi người nhìn lão thần tiên chờ đợi hắn giáo huấn. Bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày tiếp kiến 100 người, hôm nay còn có 80 cái vị trí. Mọi người xếp thành hàng, từng bước Văn Bồ Tát nhìn những thứ này khách hành hương, không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, như là bom nổ, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng kinh ngạc ngược lại hút khí lạnh. Tin tức này, đối với cái này khách hành hương mà nói, nhất định chính là to đại phúc âm. Ngay trong bọn họ, có liên tục ở chỗ này quỳ lại hơn một tuần lễ, cũng không có chờ được Văn Bồ Tát tiếp kiến. Bởi vì mỗi ngày tới thăm Văn Bồ Tát người thật sự là quá nhiều, cả nước các nơi đều có. Hơn nữa Văn Bồ Tát muốn gặp ai, tất cả đều là tùy duyên. Cho nên đưa đến có người liên tiếp tới chừng mấy ngày cũng thấy không Văn Bồ Tát một mặt. Văn Bồ Tát thế nào đột nhiên liền thay đổi quy củ, hơn nữa còn là từ người trẻ tuổi kia sau khi ra ngoài. Văn Bồ Tát lại đột nhiên tuyên bố tin tức này. Gặp khách thẳng thắn tiếp tục đề cao gấp 5 lần. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì không có người có thể nghĩ tưởng phải hiểu. Cũng không có ai sẽ đi suy nghĩ nhiều. Lúc này tất cả mọi người hứng thú trùng trùng xếp thành hàng, chờ Văn Bồ Tát tiếp kiến. Tần U Nhược cũng là cảm giác có chút khó tin. Nàng cũng không bởi vì Văn Bồ Tát thay đổi quy củ cùng Dịch Phong có liên quan. Hoa hạ đệ nhất danh tăng, làm sao có thể với Dịch Phong cái loại này bất nhập lưu tên lường gạt dính líu quan hệ. Lúc này nàng cũng không nghĩ quá nhiều, liền vội vàng hướng đội ngũ chính giữa đi tới. Ngay cả Lý Hảo Dương bọn họ cũng không để ý tới Dịch Phong, liền vội vàng chạy đi xếp hàng. Dương ca, tiểu tử kia đi, chúng ta có muốn hay không đuổi theo hắn? Trầm Hư mang đến kia hai cái người hầu nhút nhát hỏi. Còn đuổi theo cái sắm a, xếp hàng quan trọng hơn, hôm nay mới có thể thấy Văn Bồ Tát. Coi là tiểu tử kia may mắn, lần sau lại tìm cơ hội trừng trị hắn. Lý Hảo Dương cùng Trầm Hư đã xếp thành hàng ngũ. Lúc này, đương nhiên là thấy Văn Bồ Tát trọng yếu. Dịch Phong tiểu tử kia, lúc nào thu thập đều có thể. Hai cái người hầu nghe vậy, liền vội vàng lui qua một bên. Vương Việt ở một bên không cẩn thận nghe được Lý Hảo Dương bọn họ đối thoại, sắc mặt biến hóa biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Lý Hảo Dương bọn họ hôm nay, lại là dự định muốn chỉnh Dịch Phong. Hắn đang do dự có muốn hay không đuổi theo Dịch Phong, sau đó đem chân tướng nói cho hắn biết. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là coi là, chờ môn đai đi trường học lại nói cho đi. Lý Hảo Dương bọn họ vẫn còn ở nơi này, Vương Việt cũng không dám tùy tiện rời đi. Lại nói Dịch Phong, rời đi Thanh Liên tự sau, liền thẳng về đến nhà. Hắn từ phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, rời tới một lò, phối trí tốt toàn bộ thảo dược. Sau đó đem một viên tử đan la cũng bỏ vào thuốc trong nồi, bắt đầu luyện chế cuối cùng một chén thuốc. Thêm tử đan la thuốc yêu cầu làm loãng thuốc pha chế sắn canh. Nếu không dược tính quá mạnh, Tần U Nhược sợ rằng sẽ ăn mắc lỗi ai nếu là ta đột phá trúc cơ cảnh. Cũng không cần phiền toái như vậy đất ngao dược. Trực tiếp dùng chân nguyên luyện chế đan dược là được. Trúc cơ cảnh lúc nào mới là một đầu A. Dịch Phong thở dài, dùng một cái quạt lá phiến phiến lò trong hỏa, gia tăng thế lửa. Không bao lâu, tử đan la mùi thuốc liền bay đầy cả viện trong. Buổi tối hôm đó, Tần U Nhược về đến nhà, đem ban ngày ở Thanh Liên tự phát sinh chuyện nói cho Tần Chính Hồng. Đương nhiên, bên nàng trọng nói Dịch Phong là thế nào không thể nói lý đất gây chuyện. Còn len lén chụp một đoạn Dịch Phong lúc ấy gây chuyện tin tức. Tần Chính Hồng nhìn xong tin tức cũng không khỏi có chút nhíu mày. Dịch Phong hoàn toàn chính là một tiểu lưu manh bộ dáng. Mở ra mới còn có chút đối với Dịch Phong mọi thứ tín nhiệm, lúc này Tần Chính Hồng cũng có chút dao động. Người này thật có thể chỉ hết nữ nhi của hắn ba. Ngươi nói thứ người như vậy tại sao có thể là cái gì cao nhân? Rõ ràng chính là bất nhập lưu tên lường gạt. Ta thì nói ta bệnh tình là người ta phùng thầy thuốc công lao, ngươi nhất định phải coi là ở Dịch Phong trên đầu. Tần U Nhược cáo hoàn trạng sau lại bắt đầu làm nũng. Nàng mục đích chỉ có một, chính là để cho Tần Chính Hồng cũng cho là Dịch Phong là tên lường gạt. Lời như vậy, nàng cũng không cần chuyển trường đi Dịch Phong trường học cùng Dịch Phong ngồi cùng bàn. Tần Chính Hồng khẽ cau mày, hít sâu một hơi, nói: ta sẽ thật tốt điều tra tiểu tử này. Hắn ngày mai hẳn sẽ đem thuốc đưa tới, đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu như hắn thật là tên lường gạt, ba chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tần U Nhược nghe vậy, mặc dù không có lấy được nghĩ tưởng muốn câu trả lời, nhưng là để cho Tần Chính Hồng đối với Dịch Phong đem lòng sinh nghi. Nàng quyệt miệng, tâm tình thấp mà nói: vậy cũng tốt, ngày có thể nhất định phải cảnh giác cao độ, ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa gạt. Nếu không lời nói, ngài nhưng chính là đem con gái đưa dây vào miệng cọp. Thấy Tần U Nhược bộ dáng khéo léo, Tần Chính Hồng từ ái cười cười, sợ nàng đầu nhỏ đạo: yên tâm đi, U Nhược, làm cha làm sao hãm hại nữ nhi mình. Ngươi bệnh mới vừa ổn định lại, hay lại là sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn chơi được quá muộn. Tần U Nhược gật đầu một cái trở lại phòng ngủ mình. Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cho một cái tên là Lưu Tử Thành người gọi điện thoại. Cái này Lưu Tử Thành chính là nàng người trong lòng. Alo Tử Thành, ta là U Nhược, ngươi ngày mai có thể hay không tới nhà ta một chuyến? Trong phòng khách, Tần Chính Hồng còn ngồi ở trên ghế salon hút xì gà, cau mày đến. Trên thực tế, hắn đã để cho người đi điều tra qua Dịch Phong, lấy hắn mạng lưới quan hệ, không có cha không người. Nhưng dù gì là, hắn điều tra đến kết quả, để cho chính hắn đều có chút ngẩn ra. Cả nước có không ít kêu Dịch Phong người, nhưng cũng không phải rất nhiều, có gần 200 cái. Từng cái hình hắn đều xem qua, nhưng chính là không có hắn nhận biết cái này Dịch Phong hình. Nếu như Dịch Phong là Hoa Hạ công dân, lấy hắn Tần Chính Hồng mạng lưới quan hệ, không thể nào cái gì cũng không tra được. Nói cách khác, tiểu tử này là cái hắc hổ nha. Ta tu cái giả tiên ba chương 11 chỉ có ta có thể trì hết nàng. Tần gia chỗ ở phương rất dễ dàng là có thể tìm được. khả năng Du Châu thành phần lớn thị dân đều biết Tần Chính Hồng Tần Tổng ra ở nơi nào. Du Châu thị khu tối đại biệt thự bầy vạn tượng vườn. Bên trong đứng đầu kia tòa tối có khí thế chiếm diện tích là rộng rãi nhất kia tòa phục cổ hình biệt thự. Chính là Tần Chính Hồng ra. Tần Chính Hồng ái thê mất sớm, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn trở thành căn nhà này nữ chủ nhân. Nhỏ như 18 tuổi, lớn đến canh niên kỳ đàn bà, vô không muốn trở thành Tần Tổng vợ mới. Nhưng Tần Tổng, nhưng là nổi danh nam nhân tốt. Ái thê sau khi qua đời, thề suốt đời không hề cưới. Là con gái có thể khỏe mạnh lớn lên, cũng suốt đời không hề cưới. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, nện bước nhỏ bé chạy bộ đến vạn tượng vườn cửa. Tư nhân khu nhà ở, người không phận sự miễn vào. Đuổi mau rời đi trạm an ninh cửa sổ mở ra. Một người mặc đồng phục đại hán chộp lấy gậy cảnh sát chỉ hướng Dịch Phong. Vạn tượng trong viên ở đều là Du Châu thành đại phú hào. An ninh tự nhiên cũng đều không phải là phổ thông an ninh. Tất cả đều là thối ngũ binh. Hoặc là đỉnh cấp an ninh công ty đỉnh cấp nhân viên an ninh. Dịch Phong ớt tiếng cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đi tới vạn tượng vườn một cái theo dõi góc chết nơi, nhẹ nhàng nhảy một cái. Bay qua tường rào trực tiếp tiến vào. Tần gia trong biệt thự, Lưu Tử Thành so với Dịch Phong tới trước một bước. Lưu Tử Thành chính là Tần U Nhược người trong lòng, đông khu Lưu gia đại thiếu gia. Lưu gia Lưu Bách Vạn là Du Châu thành đông khu bên kia địa ốt chùm. Lưu Tử Thành chính là Lưu Bách Vạn con độc nhất. Coi như là Du Châu thành đỉnh cấp phú nhị đại. Tuyệt không phải Lý Hảo Dương có thể so sánh với. Lưu Tử Thành giống như Tần U Nhược đều là Du Châu nhất trung học sinh lớp 12, hơn nữa ở trung lớp. Hai người đều là học bá cấp. Lại hứng thú yêu thích cũng tương đối phù hợp, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Liền trường học lão sư đều cho rằng hai người này là trời đất tạo nên một đôi. Mặc dù còn không có chính thức trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng là còn kém tầng kia cửa sổ không xuyên phá. Lưu Tử Thành đột nhiên đến cửa để cho Tần Chính Hồng còn có chút ứng phó không kịp. Nhắc tới, ta với ngươi phụ thân Lưu Bách Vạn Lưu Tổng có thể là có chút giao tình. Mấy năm trước ta gặp phải một ít nguy cơ. Là hắn khẳng khái mở hầu bao. Xuất thủ tương trợ. Ta mới trải qua nguy cơ. Không để cho công ty bị tổn thất quá lớn mất. Mà hai năm qua ta cũng cho cha ngươi giới thiệu không ít trên phương diện làm ăn đồng bản. Hai nhà chúng ta cũng coi là thế sao. Tần Chính Hồng cùng Lưu Tử Thành ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với nhau thật vui. Hắn đối với người trẻ tuổi này giở tay nhấc chân còn có phương diện khí chất đều là cực kỳ hài lòng. Lưu Tử Thành mặc dù tuổi trẻ, vẫn còn ở cao hơn bên trong. Nhưng hắn đối với Du Châu Thành trước mắt phát triển kinh tế lại là có chính mình độc đáo nhận xét. Cái này làm cho Tần Chính Hồng đều có chút giật mình. Nếu Lưu Tử Thành sau này tử thương, nhất định phải vượt qua phụ thân hắn Lưu Bách Vạn. Thậm chí trở thành Du Châu thành nhà giàu nhất cũng còn chưa thể biết được. Trừ Lưu Tử Thành trở ra, hôm nay còn tới một vị Du Châu thành đức cao vọng trọng lão trung y. Hắn năm nay có 78 tuổi lớn tuổi. Đi hơn 50 năm y. Có cuộc so tài hoa đà danh xưng là. Càng bị xưng là thần y. Vị thần y này là Lưu Tử Thành mời tới cho Tần U Nhược xem bệnh. Lúc này Tần U Nhược đứng ở lầu 2 trên hành lang. Mặc khả ái màu hồng quần ngủ, bạch sắc mát lạnh tiểu dép, lộ ra tinh xào trắng nón một đôi chân nhỏ. Nàng núp ở lầu 2 khúc quanh, len lén thò đầu ra quan sát trong phòng khách tình huống. Thấy Tần Chính Hồng với Lưu Tử Thành vừa nói vừa cười. Thậm chí một mực ở tán dương Lưu Tử Thành. Nàng không khỏi có chút tâm hoa nổ phóng. Chỉ cần Tần Chính Hồng hài lòng Lưu Tử Thành biểu hiện. Công nhận nàng cách này chuẩn bạn trai. Có lẽ chính mình cũng không cần lại chuyển học. Tần Thúc Thúc nói là. Phụ thân ta cũng thường đề cập với ta lên ngài. Nói ngài là Du Châu Thành hiếm có lương tâm xí nghiệp ra. Hơn nữa Tần Thúc Thúc tay trắng dựng nghiệp. Có thể đem xí nghiệp làm lớn như vậy. Vẫn còn giữ vững làm từ thiện. Ngài ở chúng ta Du Châu. Nhưng là cách đại thiện nhân. Lưu Tử Thành nhún nhường có thứ tự. Nói chuyện đúng mực. So với một ít già dặn xí nghiệp ra còn càng biết đối nhân xử thế, có thể nói là nói năng bất phàm. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nói chuyện thật đúng là để cho người vui vẻ. Tần Chính Hồng ha ha cười nói. Hắn thật ra thì cũng biết Lưu Tử Thành ý đồ, cũng biết Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành giữa quan hệ. Dù sao Tần U Nhược là nữ nhi của hắn. Hắn mọi thứ quan tâm. Đối với đến gần nàng nam sinh, hắn đều âm thầm điều tra qua. Lưu Tử Thành ra thế, cùng hắn tự thân ưu tú, cũng để cho Tần Chính Hồng rất hài lòng. Nhưng mà Tần Thúc Thúc, vị này mã sư phó là chúng ta Du Châu Thành nổi danh thần y. Ta nghe nói U Nhược bệnh tình có chút nghiêm trọng. Cho nên liền đặc biệt mà đem ngựa sư phó mời đi theo. Để cho hắn cho U Nhược nhìn một chút. Lưu Tử Thành cho Tần Chính Hồng giới thiệu. Đối với Dịch Phong chuyện Tần U Nhược từng nói với hắn. Khi hắn biết được Tần Chính Hồng là kia Dịch Phong muốn cho Tần U Nhược chuyển trường thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa tức điên. Nếu là mã sư phó có thể chỉ hết Tần U Nhược lời nói, Tần U Nhược cũng sẽ không dùng chuyển trường. Mình cũng có thể ngày ngày thấy nàng. Ồ, nguyên lai vị này chính là danh truyền Du Châu Thành mã thần y. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngược lại hơi kinh hãi. Hướng kia mã sư phó chắp tay nói. Nghe qua mã thần y đại danh. Cũng nghe qua mã thần y một ít huy hoàng sự tích. Nghe nói ngài đã từng đem một tên ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân cũng cấp cứu sống. Mã thần y không hổ là đương thời thần y a. Thật xa đất đến cho tiểu nữ chữa bệnh. Tần mố người vạn phần cảm tạ. Mã sư phó khoát khoát tay. Cười nói. Đây đều là tiền nhân môn lưu lại báu vật. Ta chỉ là học biết một chút. Huyền hồ tế thế mà thôi. Chưa nói tới cái gì thần y. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng đầu nhưng là ngẩng lên thật cao, không che giấu được cao ngạo cùng đắc ý. Hắn chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân sự kiện kia. Để cho hắn từ nay thanh danh vang dội. Xác thực thành người môn truyền miệng bên trong thần y. Đối với cái này cái mã sư phó, Tần Chính Hồng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao hắn đã tiếp nhận Dịch Phong cho nữ nhi của hắn chữa bệnh. Bây giờ lại mời một mã sư phó đến. Vạn nhất để cho Dịch Phong nhìn thấy, chỉ sẽ cho người hiểu lầm. Nhưng mã sư phó dù sao đức cao vọng trọng, lại vừa là Lưu Tử Thành mời tới, cũng không thể cho người ta đuổi đi chứ. Mã sư phó quá khiêm tốn. Thần y danh hiệu này, ngài là chịu nổi. Tần Chính Hồng khách khí nói. Tần Thúc Thúc, mã sư phó chỉ bệnh cứu người thời gian quý báu. Bằng không, liền kêu U Nhược đi xuống để cho mã sư phó cho nàng xem bệnh một chút tình đến cùng thế nào. Lưu Tử Thành tâm tư thông suốt, thấy Tần Chính Hồng không có cần để cho mã sư phó cho Tần U Nhược xem bệnh dự định. Đoán chừng là muốn đợi kia Dịch Phong đến đây đi, vì vậy, liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Tần Chính Hồng đang do dự, lại thấy Tần U Nhược vui. Chơi tựa như liền từ trên lầu chạy xuống hảo nha, sẽ để cho mã sư phó cho ta nhìn xem một chút đi. Mã sư phó là thần y, nhất định có thể chữa khỏi ta. Tần U Nhược chạy đến mã sư phó bên cạnh ngồi xuống. Cùng Lưu Tử Thành liếc nhau một cái. Cười hì hì nói. Tần Chính Hồng thấy vậy, cũng không tiện nói thêm nữa. Thập mã sư phó cho Tần U Nhược bắt mạch một cái. Khẽ gật đầu. Trong lòng đã nhưng rất nhiều. Lại quan sát một chút Tần U Nhược sắc mặt, hỏi nhiều chút tình huống sau. Chỉ thấy hắn có chút than thở, nói Tần tiểu thư bệnh ung thư máu đúng là tuyệt chứng bên trong tuyệt chứng. Nói không dễ nghe lời nói. Tần tiểu thư nguyên là rất khó nhìn qua thời gian một tuần. Nhưng bị chữa trị sau, bệnh tình lấy được khống chế. Bệnh ung thư máu tế bào giết chết gần một nửa. Là Tần tiểu thư chữa bệnh người này, xem ra cũng là một chân chính danh y đại sư. Không biết Tần lão bản có thể hay không báo cho biết một chút. Ta phải cùng vị kia danh y trao đổi một phen. Chung nhau bàn cho Tần tiểu thư chế định một cách hoàn mỹ phương án trị liệu. Đem hết toàn lực đem Tần tiểu thư còn lại bệnh ung thư máu tế bào hoàn toàn giết chết. Tần Chính Hồng nghe vậy, đang muốn nói ra Dịch Phong tên, lại bị Tần U Nhược cướp lời nói đảo. Là bệnh viện thành phố Phùng Đức Lân Phùng thầy thuốc. Mã sư phó nghe vậy, gật gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua tên hắn. Mặc dù nhưng cái này người tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng là cái y thuật cao minh người. Hắn là học Tây y, đối với bệnh ung thư máu chữa trị còn cần Tây y phối hợp. Chờ ta với hắn bàn tốt phương án trị liệu sau, nhất định có thể nghiên cứu ra một cái hoàn mỹ phương án trị liệu, cho Tần tiểu thư trừ tận gốc gốc bệnh, để cho nàng hoàn toàn biến thành khỏe mạnh người bình thường. Lời vừa nói ra, Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành cũng cao hứng không được. Tần Chính Hồng nhưng là suy nghĩ ngàn vạn. Dịch Phong là có chuyện thật người. Mà Tần U Nhược bệnh cũng là bị Dịch Phong khống chế xuống mã sư phó chuyện. Hắn căn không từng nói với Dịch Phong. Vạn nhất Dịch Phong mất hứng, một câu sẽ để cho mã sư phó chữa trị Tần U Nhược chính là. Hắn bất kể nên làm cái gì đang lúc này, chỉ nghe đại sảnh bên ngoài truyền tới một nhàn nhạt thanh âm. Vô dụng. Chỉ có ta có thể hoàn toàn chữa khỏi nàng. Nếu không nàng có tối đa 5 năm tuổi thọ. 5 năm đến một cái, thần tiên cũng khó cứu nàng. Tiếng nói vừa dứt, Tần Chính Hồng liền bất khả tư nghị nhìn cửa đại sảnh. Chỉ thấy Dịch Phong chẳng biết lúc nào vào biệt thự này, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Tần U Nhược biến sắc. Đất đứng lên. Nhìn Dịch Phong cau mày nói, ngươi là thế nào đi vào? Dịch Phong lại là một bộ lười biếng dáng vẻ, ngáp một cái, chậm rãi đạo, gõ hai cách môn, không người đến mở cửa. Ta liền leo tường vào bỏ phiếu, ta tu cái giả tiên ba chương 12 ta thủ đoạn, há là bọn ngươi có thể hiểu được. Dịch Phong xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh. Tiểu tử này âm thầm liền đi vào. Nghe hắn nói, hay lại là leo tường đi vào, đừng nói nơi này là vạn tượng vườn, xa hoa khu biệt thự, coi như là phổ thông ngôi nhà, cũng không thể ở không đi qua chủ nhân đồng ý xuống, liền tự mình leo tường vào đi. Đây là cái gì hành động? Là ăn trộm? Là cường đạo? Dịch Phong, ngươi làm sao có thể leo tường đi vào đâu rồi? Ngươi đem nơi này làm địa phương nào phẫn nộ nhất cùng chán ghét? Dĩ nhiên là Tần U Nhược. Nàng cũng không để ý là trường hợp nào cũng có người nào ở, trực tiếp không cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Đừng nói là hắn, Tần Chính Hồng đều có chút mất hứng. Lưu Tử Thành cũng là nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong. Nghe Tần U Nhược kêu Dịch Phong tên của sau khi, là hắn biết đây là người nào. Cách đó tới bệnh viện đi lừa gạt, đem Tần Chính Hồng cũng cho lừa gạt, tiểu phiến tử quả nhiên là một bất nhập lưu tiểu hỗn đàn nha. Ăn mặc không được cấp bậc cũng không tính, liền làm việc cũng như vậy lén lén lút lút. Thật không biết Tần Thúc Thúc làm sao sẽ để cho hắn cho lắc lư, còn để cho U Nhược chuyển trường đến hắn trường học đi. Lưu Tử Thành không khỏi khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối với Dịch Phong khinh bỉ. Những thứ này khinh bỉ ánh mắt, biểu tình còn có ngôn ngữ, tất cả đều thu hết Dịch Phong đáy mắt. Hắn suy một tiếng, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, lạnh lùng nói, ta, Dịch Phong, tự mình chạy đến nơi này đưa thuốc. Ta ở bên ngoài gõ ban ngày môn, không người đến mở cửa ra cho ta coi như. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta chờ ở bên ngoài đến các ngươi lúc nào ra ngoài? Lại lúc nào thả ta tới? Lão đầu nhi kia lỗ tai không dễ xài coi như. Ba người các ngươi lỗ tai cũng không tiện, khiến cho Tần U Nhược nói chuyện không khách khí. Dịch Phong tự nhiên cũng không khách khí. Hắn vừa nói, trong phòng khách bốn người nhất thời có chút sắc mặt thay đổi. Kia mã sư phó dĩ nhiên là giận đến nét mặt già nua đỏ bừng, dựng râu trợn mắt, nghiêng đầu qua một bên. Lưu Tử Thành chính là hơi có chút tức giận, nhưng ngay sau đó hóa thành sâu hơn khinh bỉ. Cái này kêu Dịch Phong người tuổi trẻ, thật là hãy cùng trong xã hội những thứ kia tiểu hỗn tử như thế. Chính mình nếu là với hắn tranh cãi, cũng coi như là hạ xuống thân phận của mình. Đối với lần này, hắn vẫn như cũ là có chút lắc đầu một cái, ổn ngồi ở chỗ đó, không coi Dịch Phong là chuyện. Tần U Nhược chính là hai tay bao bọc ở trước ngực, cười lạnh một tiếng, một bộ buồn cười biểu tình nhìn Dịch Phong đạo, ánh mắt ngươi có phải hay không không tốt lắm xứ, không dễ xài ngươi thì lấy đi quyên. Đại môn bên cạnh chính là chuông cửa, ngươi chẳng lẽ không biết chuông cửa là lấy làm gì? Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một nhấn chuông cửa, chúng ta cũng biết có người tới. Nhà chúng ta biệt thự lớn như vậy, phòng khách khoảng cách đại môn xa như vậy, ngươi gõ cửa chúng ta có thể nghe thấy sao? Ngươi cho chúng ta đều là thuận phong nhĩ sao? Tần U Nhược miệng như pháo liên châu tựa như đánh trả đạo. Nàng cùng Dịch Phong chỉ cần một chục đối mặt, không phải là cãi vã chính là náo. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời mặt già đỏ lên. Hắn mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới đại môn bên cạnh chung cửa, cho nên hắn liền đứng ở nơi đó gõ thật lâu môn. Thấy không người đến mở cửa, hắn mới leo tường đi vào. Ho khan một cái, tiểu nha đầu, ta giàu gì là tới cho ngươi đưa thuốc, có thể hay không cho cái dưới bậc thang? Dịch Phong gãi đầu một cái, vội vàng che giấu chính mình lúc túng. Nhìn thấy Dịch Phong ăn quả đắng, Tần U Nhược vui vẻ đến không phải. Đang muốn lại tiếp tục để cho Dịch Phong mất thể diện, nhưng là bị Tần Chính Hồng cắt đứt. Tần Chính Hồng liền vội vàng giảng hóa đạo, thật là ngượng ngùng, có thể là chúng ta trò chuyện quá hăng say. Cộng thêm trong biệt thự quản gia cùng người giúp việc đều đang bận rộn còn lại, cho nên để cho Dịch Huyên để chờ lâu. Dầu gì Dịch Phong là tới cho Tần U Nhược đưa thuốc, Tần Chính Hồng tự nhiên không thể quá thất lễ cân nhắc. Nhưng mà hiện tại ở cuộc diện này có chút lúc túng. Đưa thuốc gì? Lưu Tử Thành nhìn về Dịch Phong, làm bộ hỏi. Hỏi một chút, Tần U Nhược dĩ nhiên là muốn đi theo một sướng một họa. Nàng cười lạnh nói, cũng không biết là thuốc gì, ăn có thể chết hay không người. Nói là có thể hoàn toàn chữa khỏi ta bệnh. Rõ ràng là phùng thầy thuốc chữa khỏi ta. Một ít người vì đạt được đến chính mình không thể cho ai biết mục đích, nhất định phải giành công. Nói là mình chữa khỏi. Vừa nói, ngồi ở chỗ đó Mã sư phó đại khái cũng có thể nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất thời, hắn khẽ lắc đầu, một bộ thích nghe ngóng bộ dáng. A sống lớn như vậy số tuổi, tự nhiên là người nào đều gặp. Giống như Dịch Phong như vậy đi lừa gạt tên lường gạt, hắn càng là gặp qua không ít. U Nhược, ngươi chớ nói bậy bạ, ngươi nói như vậy liền làm cho nhân gia Dịch đau lòng. Lần trước chính là người ta Dịch huyên để đem ngươi cứu tỉnh lại. Tần Chính Hồng thấy Tần U Nhược luôn nhằm vào Dịch Phong dáng vẻ, vội vàng mắng. Tới vậy là sao? Ta nơi nào nói sai? Tần U Nhược nguyên rất ngoan ngoãn, vừa nhắc tới Dịch Phong liền một bộ cao ngạo, không nghe khuyến cáo bộ dáng. Mắt thấy hai phụ nữ muốn cãi vả, Lưu Tử Thành lúc này mới đứng ra một bộ cực kỳ hiểu chuyện bộ dáng, mỉm cười đối với Dịch Phong đạo: Xin chào, ta rất cảm tạ ngươi là U Nhược làm hết thầy. Nhưng là chữa bệnh loại sự tình này vẫn phải là giao cho thầy thuốc đến. Nếu như là một ít không rõ lai lịch thuốc, hoặc là căn không có gì khoa học căn cứ, thậm chí là không có đi qua nghiệm chứng toa thuốc, như vậy tùy tiện cho bệnh nhân ăn vào là sẽ cho ra đại sự. Chúng ta cũng không thể lòng tốt làm chuyện xấu nha. Ngươi nói là chứ? Dịch Phong nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Tử Thành. Ngươi là bạn trai nàng? Lời này hỏi đến cực kỳ đột ngột, để cho Lưu Tử Thành chút nào không phòng bị, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Tần U Nhược ở một bên cũng là mặt đẹp xinh đỏ, có chút cáu giận trợn mắt nhìn Dịch Phong. Hắn cười xấu hổ đạo: Không phải là, ta cùng U Nhược là bạn tốt, cũng là bạn học cùng lớp, qua tới thăm nàng một chút. Dịch Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Chính Hồng đạo: Tần lão bản, ta còn tưởng rằng đây là ngươi con rể đâu rồi, quản rộng như vậy. Dịch Phong ba hoa công phu, liền Lưu Tử Thành loại này tự xưng là vì có thể trầm ổn ứng đối hết thảy người, đều không khỏi sinh giận. Hắn và Tần U Nhược xanh mặt, hận không được đem Dịch Phong kéo ra ngoài đánh cho một trận. Huyên đệ, ngươi nói đùa. Dù là lúc túng, nhưng Lưu Tử Thành hay lại là đỏ lên mặt trở về một câu. Tần Chính Hồng bây giờ không tâm tư đi quản tiểu hài tử giữa tiểu làm ồn tiểu nháo. Hắn bây giờ chỉ muốn biết Dịch Phong có hay không đem thuốc mang. Chỉ thấy Dịch Phong từ trong túi lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ. Trong bình thủy tinh mặt, giả vờ không biết là đồ chơi gì, chất lỏng màu đen. Tần Chính Hồng không thể tin nhìn Dịch Phong, đang hỏi hắn: Đây chính là thuốc có phải hay không cũng quá đặc biệt sao? Qua loa Tần U Nhược càng là trực tiếp che miệng, một bộ muốn phun ra dáng vẻ. Kia mã sư phó chỉ là liếc một cái, liền phát ra tiếng cười lạnh. Coi như là làm giả, dầu gì cũng phải bao giả bộ một chút, làm cho đường đường chính chính một chút đi. Chai thuốc này là ta tìm tới cuối cùng một vị thuốc, tự mình nấu đi ra. Ngược lại ta là đem thuốc đưa tới Tần Nhị ăn hồi ta cũng coi là còn xong. Dịch Phong buông xuống bình thủy tinh sau, trực tiếp gánh vác hai tay, như chút được gánh nặng nói, tới cho các ngươi có tin hay không, có uống hay không, là ném hay là thế nào xử lý, đều không quan chuyện ta. Tần Chính Hồng ngẩn người tại đó, có chút không biết làm phản ứng gì. Trong cái chai này thuốc, liền hắn đều có chút không tin. Dù sao Tần U Nhược phải là tuyệt chứng, cả kia Phùng Đức Lân đều nói chữa, coi như Dịch Phong có chuyện này có thể trị hết Tần U Nhược bệnh, chẳng lẽ chỉ bằng một cái bình thủy tinh nhỏ trong màu đen không biết chất lỏng sao, đánh chết ta cũng sẽ không uống loại vật này. Tần U Nhược hôn vù vù đứng ở một bên đi, cũng không muốn cách này bình thủy tinh quá gần. Tùy tiện đi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không phải là đã khỏe mạnh. Lần trước ta cho ngươi ăn vào thuốc, nhiều nhất có thể cho ngươi duy trì 5 năm tuổi thọ. 5 năm đến một cái, những thứ kia lang băm căn cứu không ngươi. Dịch Phong chậm rãi nói. Hắn nguyên là muốn xem Tần U Nhược đem thuốc uống, nhưng Tần U Nhược dáng vẻ quả thật làm cho hắn có chút đau lòng. Dù sao mình là cứu nàng mệnh, nha đầu này cùng một trí chứng như thế, luôn với hắn gây khó dễ. Nếu như vậy, hắn sẽ không quản, ngược lại cuối cùng cứu mạng thuốc hắn đã đưa đến. Tần Nhị ăn hồi, hắn đã coi như là trả hết nợ. Nhưng là cái kia lời vừa ra khỏi miệng, kia mã sư phó cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, hừ lạnh nói. Lang băm ta xem ngươi mới là lang băm đi. Ngươi căn liền lang băm cũng không tính, căn không hiểu y thuật. Dám hỏi, thiên hạ này gian, có cái gì kỳ dược có thể ở đây sao? Tiểu tề lượng trong phạm vi, đem tuyệt chứng cho hoàn toàn chữa khỏi, nếu là thật có loại thuốc này, há chẳng phải là tiên đan linh dược, còn phải bệnh viện làm gì? Muốn chúng ta những thầy thuốc này làm gì? Mã sư phó mặt đầy cười lạnh nhìn Dịch Phong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu phiến tử nên làm như thế nào ra làm cho tất cả mọi người đều tin phục giải thích. Ai ngờ, Dịch Phong căn không muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện, nhưng mà chỉ thiên, lại chỉ đất. Lưu Tử Thành chính không hiểu thời điểm, kia mã sư phó nhưng là giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi dám nói ta không biết trời cao đất rộng? Dịch Phong cười lạnh nói. Ngươi nào chỉ là không biết trời cao đất rộng a? Ngươi ngay cả thế gian này bao lớn ngươi cũng không biết. Ta thủ đoạn há là như ngươi vậy phàm nhân có thể hiểu được. Ngươi cho rằng là người khác gọi ngươi một tiếng thần y, ngươi liền thật là thần y? Dịch Phong nói chuyện chưa bao giờ tha cho người. Nói quá đáng như vậy, Tần Chính Hồng đều cảm thấy có chút không ổn. Lưu Tử Thành cau mày đánh trả đạo. Huyên đệ, ta cảm thấy được mã sư phó nói không có sai. Người ta ít nhất là chân chính thần y, hành nghề chữa bệnh vài chục năm. Mà ngươi thì sao? Nhỏ như vậy tuổi tác, đừng nói là y thuật, chỉ là ở kinh nghiệm phương diện này, ngươi liền không sánh bằng người ta mã sư phó. Tuổi còn nhỏ quá, vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được. Lời này nghe vào Dịch Phong trong lỗ tai, phảng phất trò cười. Tuổi còn nhỏ quá, nơi này tại chỗ tất cả mọi người tuổi tác cộng lại cũng không có hắn đại. Tỷ thí y thuật từ cổ chí kim y, hắn không biết nhìn bao nhiêu. So với kinh nghiệm hắn du lịch toàn bộ trái đất thời điểm bị hắn chữa trị hơn người trải rộng cả thế giới. Thôi, lời nói ta đã nói xong, mời được rồi. Gặp lại sau. Dịch Phong thở dài, vô tâm sẽ cùng những thứ này phàm phu tục tử tranh cãi. Trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Làm Tần Chính Hồng đuổi theo thời điểm, Dịch Phong đã biến mất tung ảnh. Ta tu cái giả tiên ba chương 13 kiểm tra thiệt giả Tần gia trong biệt thự. Bốn người lăng ở phòng khách, nhìn kia trong bình thủy tinh diện trang đến chất lỏng màu đen chố mắt nhìn nhau. Kia người trẻ tuổi hậu sinh, không chỉ có bất học vô thuật còn cuồng vọng tự đại, không coi bề trên ra gì. Tần lão bản y theo lão phu nhìn, cái gọi là nước thuốc có thể muôn ngàn lần không thể cho Tần tiểu thư uống. Nếu không không hiệu quả, ngược lại thứ yếu. Nếu là tăng thêm bệnh tình, vậy thì thật là hết cách xoay chuyển. Mã sư phó bị Dịch Phong một hồi ở trách, dẫn đến chòm râu cũng nhích lên, dĩ nhiên là đối với Dịch Phong thuốc khịt mũi coi thường. Nếu đây không phải là Tần gia, hắn đã sớm một quải trượng đem bình thủy tinh cho đánh nát. Tần thúc thúc, Mã sư phó nói đúng, thuốc này không thể loạn uống. Còn có mới vừa rồi kia vị huyên đệ, ta xem hắn thật không giống như là đứng đắn gì người. Ngài không nên bị hắn cho lừa gạt. Lưu Tử Thành cũng tranh thủ cho kịp thời cơ, ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Bà, ngươi thật muốn ta uống loại vật này, ngươi sẽ không sợ ta bị Dịch Phong tên kia cho độc chết sao? Tần U Nhược cũng biệt đến đôi mi thanh tú, mất hứng nói. Muốn nàng uống loại này chán ghét đồ vật, nàng tình nguyện sẽ đi ngay bây giờ chết. Tần Chính Hồng thấy mọi người tất cả đều chinh phạt Dịch Phong dáng vẻ, cũng là có chút hơi khó lên. Thật ra thì Dịch Phong gây nên nhìn quả thật có chút không đáng tin cậy. Hắn cũng không yên tâm đối với để cho Tần U Nhược đem chai thuốc này uống vào. Nhưng trước đúng là Dịch Phong thuốc để cho Tần U Nhược ổn định bệnh tình. Trước Tần U Nhược liền giường đều xuống không, cả người cũng thuộc về trạng thái hôn mê. Nhưng bây giờ Tần U Nhược nhưng là nhảy nhót tưng bừng, còn có thể với hắn mạnh miệng. Hắn thở dài nói, mọi người yên tâm đi, thuốc này ta sẽ không để cho U Nhược uống. Chữa bệnh mà còn phải dựa vào thầy thuốc. Dựa vào Mã sư phó như vậy thần ý mới là mà, có đúng hay không? Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, liền vội vàng hỏi, ta đây có phải hay không không cần chuyển trường? Ba Tần Chính Hồng nghiêm mặt nói, chuyện này rồi hãy nói. Mặc dù không có lấy được câu trả lời chính xác, nhưng Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành nhưng là nhìn nhau cười một tiếng, mừng thầm trong lòng. Tần Chính Hồng trả lời hiển nhiên là đối với Dịch Phong không thể nào tin được. Tần lão bản thật là con mắt tinh tường, không có bị tiểu tử kia lừa gạt. Mã sư phó suy ngẫm chòm râu, bị Tần Chính Hồng công nhận sau đắc ý cười cười, nói, kia Tần lão bản hay lại là mau sớm liên lạc cái đó Phùng Đức Lân thầy thuốc, để cho ta cùng hắn chung nhau nghiên cứu thảo luận ra đối với Tần tiểu thư phương án trị liệu. Sớm chữa trị đối với Tần tiểu thư mới có lợi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đối phó đạo, được, ta mau sớm liên lạc Phùng thầy thuốc, sau đó sẽ mời Mã sư phó tới đồng thời bàn phương án trị liệu. Sau đó vừa rảnh rỗi nói một hồi, kia Mã sư phó còn có những chuyện khác muốn làm, liền chuẩn bị cáo từ. Hắn là Lưu Tử Thành mang đến, tự nhiên do Lưu Tử Thành đưa đi. Lưu Tử Thành dĩ nhiên muốn ở chỗ này ở lâu một hồi, cùng Tần U Nhược liền ở một lúc. Nhưng Mã sư phó phải đi, hắn cũng không thể nói không đi, chỉ có thể cùng Mã sư phó cùng rời đi. Mã sư phó, ta đưa các ngươi đi. Tần U Nhược hưng cao thải liệt nói. Kia Mã sư phó cùng Tần Chính Hồng hai cái quá lai nhân, làm sao không nhìn ra Tần U Nhược là nghĩ cùng Lưu Tử Thành liền ở một lúc. Tần Chính Hồng nghiêm mặt nói, U Nhược thân thể ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hay lại là đi lên nghỉ ngơi cho khỏe. Do ta đưa Mã sư phó cùng Tử Thành rời đi là được. Tần U Nhược nghe vậy hờn dỗi một tiếng, bất đắc dĩ đi lên lầu. Lưu Tử Thành cũng chỉ có thể lung túng cười một tiếng, cùng Mã sư phó đồng thời bị Tần Chính Hồng đưa đến cửa nhà. Tần Chính Hồng trở lại biệt thự phòng khách sau, cho một cái tên là bác sĩ Lâm người đi điện thoại. Ngươi tốt bác sĩ Lâm, làm phiền ngươi giúp ta làm một cái giám định, là một chai không biết thành phần nước thuốc. Đúng, ta lập tức sai người đưa tới, tốt nhất là trước khi trời tối ra kiểm tra kết quả. Ta muốn biết kia chai nước thuốc có hay không hoàn toàn trị tận gốc bệnh ung thư máu công hiệu. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chính Hồng điểm một điếu xì gà quất lên, có chút nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dịch Phong đưa tới thuốc, hắn cũng không phải là hoàn toàn không tin, nhưng mà nửa tin nửa ngờ. Mới vừa rồi ngay trước Mã sư phó cùng Lưu Tử Thành mặt nói sẽ không cho Tần U Nhược uống, cũng chỉ là ứng trả bọn họ mà thôi. Về phần rốt cuộc muốn không muốn cho Tần U Nhược uống còn phải chờ cái đó bác sĩ Lâm kiểm tra kết quả. Nếu như kiểm tra kết quả thuốc này đúng là có thể chữa bệnh thần dược. Như vậy Dịch Phong, bối cảnh thân thế tất nhiên không đơn giản. Tần Chính Hồng nhất định sẽ giữ vững trước ý tưởng để cho Tần U Nhược chuyển trường đi Dịch Phong trường học. Liền lão gia tử Tần Nhị đều biết Dịch Phong có thể thấy Dịch Phong là một kỳ nhân. Coi như hắn không phải là nhà hắn người, hoặc là hắn thân nhân cũng nhất định là có thể đem tuyệt chứng bệnh nhân chữa khỏi, như vậy bối cảnh gia đình nhất định phải kết giao một phen. Đương nhiên, nếu như thuốc kia là giả, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc Tần U Nhược bệnh. Kia Tần Chính Hồng là sẽ ngầm cho phép Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành lui tới. Dù sao Lưu Tử Thành ra thế cũng xem là tốt. Người cũng ưu tú. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Mà Dịch Phong Tần Chính Hồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần đầu tiên là thật thuốc. Tại sao lần thứ hai là giả thuốc? Dịch Phong có âm mưu gì? Có ý đồ gì ngồi vào Tần Chính Hồng cách này cao vị người? Cân nhắc sự tình tự nhiên muốn so với người bình thường nhiều. Bởi vì thương trường như chiến trường, yếu hại người khác, nhiều vô số kể, hắn phải cẩn thận một chút. Nháy mắt liền tới gần trạng vạng tối thời điểm. Dịch Phong từ về nhà liền ở trong sân trên ghế nằm ngủ tốt mấy giờ. Nhanh lúc ăn cơm chiều sau khi, hắn mới không lo lắng đất từ trong nhà đi ra mua chút đồ nhắm rượu trở về. Hắn hứng thú yêu thích rất rộng rãi, uống trà là một cái trong số đó, uống rượu cũng là một cái trong số đó. Dù sao một cái sống mấy ngàn năm người, không thể nào duy trì cùng một cái hứng thú mấy ngàn năm. Dù sao phải tìm cho mình điểm không giống nhau chuyện vui. Nghĩ lúc đó, hắn và đời đường đại thi nhân Lý Bạch uống rượu với nhau luận kiếm, say rượu ba ngày không rõ. Bất tỉnh. Có một lần Lý Bạch hẹn hắn đi trên thuyền uống rượu. Kết quả hắn có chuyện đi trễ. Đi sau này mới phát hiện trên thuyền kia có mấy cái không thùng rượu. Mà Lý Bạch đã không thấy bóng dáng. Hắn mò vứt một đêm mới đem người cho mò vứt đi lên, đáng tiếc chết chìm quá lâu, hắn cũng hết cách xoay chuyển. Nếu là ta đi sớm một chút, anh kia nhi cũng không trở thành xuống trong sông, thật là tội quá nha. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Dịch Phong không khỏi hơi xúc động. Sau đó hắn lại phẩm khắp thiên hạ rượu ngon, làm quen một cái tên là Đỗ Khang người. Hắn hai người cũng là hứng thú hợp nhau, thích uống rượu, nhưng cũng đối với rượu rất là chú trọng. Sau Dịch Phong giống như cái đó Đỗ Khang đồng thời chính mình nghiên cứu ra một cái rượu, bởi vì Dịch Phong lười gọi là sẽ để cho Đỗ Khang dùng tên mình cho rượu kia đặt tên. Nghĩ lúc đó chính ta phát minh đồ vật, bây giờ đi mua còn phải chính mình bỏ tiền, đạo lý gì chứ sao? Bây giờ những người này a tổ sư ra đều không nhận thức. Dịch Phong xách một cái đốt vịt, hùng hùng hổ hổ đi vào một nhà xa hoa rượu thuốc lá tiệm. Tiệm này bên trong bán rượu thuốc lá đều là cực kỳ cao đẳng thứ. Thuốc lá tất cả đều là trong ngoài nước thuốc lá ngon. Tiện nghi nhất đều là hơn 400 một bọc. Đắt tiền nhất chính là đủ loại xì gà, cùng với hoàng kim diệp. Trong điếm sửa sang cũng là cực kỳ có phong cách. Nhìn một cái tiệm này bán một số thứ, chính là đặc biệt là những phú hào kia xí nghiệp ra cung cấp. Nơi này nhân viên tiệm cũng tất cả đều là 20 tuổi mới xuất đầu tuổi trẻ cô em, cái cao chân dài, mặc xẻ tà áo dài, ngược lại đẹp mắt. Dịch Phong vào trước khi tới các nàng hay lại là đứng tương đối có thành tựu, thập phân trách nhiệm. Nhưng khi các nàng nhìn thấy một người mặc bạch áo lót, đại khố sái đại nam hài lúc đi vào sau khi, thiếu chút nữa không phun ra nhất thời các chơi các. Nói chuyện phiếm. Chơi đùa điện thoại di động. Cũng không biết tiểu hài nhi này vào làm gì, nhìn thấu cũng không phải là cái gì phú nhị đại. Hắn cũng không nhìn một chút đây là cái gì cấp bậc địa phương. Ai cũng có thể đi vào sao? Thấy Dịch Phong ở đuổi rượu mấy hàng tủ rượu trước mặt đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Rốt cuộc có một nữ nhân viên tiệm không nhìn được. Nàng đi tới, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói: mời không nên ở chỗ này đi lang thang. Chúng ta nơi này rượu nhưng là rất đắt. Ném hỏng một chai, giá mua bồi thường. Dịch Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng, buồn cười nói, ta vào đi mua rượu, cũng không phải là đi lang thang. Không trước xem một chút, ta làm sao biết muốn mua thập điếm viên kia. Nghe vậy, so với Dịch Phong cười còn khen. Suy một tiếng, khẽ cười nói, vậy xin hỏi ngươi xem bên trong vậy một bình, sẽ đi ngay bây giờ trả tiền đi. Ồ đúng, ngươi có tiền trả tiền sao? Nàng rõ ràng dễu cợt, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, còn không che giấu chút nào địa trên dưới quan sát Dịch Phong mặt. Hắn đây mẫu thân, đi ra mua một rượu đều phải bị người chê. Đặt kia nói rõ lý lẽ đi. Dịch Phong nhất thời liền giận, xiên trước thắt lưng đạo, thế nào, ngươi cho ta là ăn trộm hay sao? Ta đã nói với ngươi, những thứ này Dương tiểu tiểu gia toàn bộ đều coi thường. Ta liền thích uống chúng ta Hoa Hạ rượu, ta muốn mua niên đại lâu nhất. Đi cho ta cầm, ta tu cái giả tiên. Ba chương 14, ta không uống rượu giả. Nghe được Dịch Phong lời nói, điếm viên kia không chỉ có không tức giận, ngược lại bị chọc cười. Không riêng gì nàng, trong tiệm tiệm khác viên cũng đều dở khóc dở cười mà nhìn Dịch Phong. Một loại niên đại càng già rượu, giá cả kia có thể tuyệt đối không tiện nghi. Có rượu lâu năm, một chai thậm chí cũng có thể đánh ra mấy trăm ngàn gần trăm vạn. Cầm niên đại rượu lâu năm nhất, tiểu thí hài có thể trả nổi tiền sao? Phòng chừng cầm bình nơi này tiện nghi nhất rượu, hắn đều không trả nổi. Nếu là những người khác, sớm đem Dịch Phong đuổi ra ngoài. Nhưng điếm viên kia nhưng là muốn nhìn Dịch Phong bêu xấu. Nàng nguyên liền thân cao chân dài, mang giày cao gót lộ ra vóc dáng cao hơn. Nàng từ từ đầu, mặt đầy cười lạnh, đối với Dịch Phong đạo, chúng ta nơi này ngược lại có một chai niên đại dài nhất Đỗ Khang rượu, quốc bảo Đỗ Khang, 1850 năm, khoảng cách bây giờ 169 năm. Bình kia rượu là ông chủ chúng ta hoa 700 ngàn từ ở trong tay người khác mua về, niên đại coi như là rất già. Như vậy rượu trên thị trường cơ hồ không mua được. Ông chủ nói hắn thế nào cũng phải kiếm cách 100 ngàn, cho nên bán 800 ngàn. Thế nào tiểu đệ đệ, ngươi có 800 ngàn sao? Người nữ kia nhân viên tiệm nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhàn nhạt nói, nếu quả thật là 169 năm rượu, 800 ngàn cũng mua được không thua thiệt. Cầm ra xem một chút. 169 năm rượu đối với Dịch Phong mà nói, không tính là quá rượu lâu năm. Hắn đã từng hoa thời gian 500 năm chứa đựng một nhóm rượu ngon, nguyên còn có thể chứa đựng lâu hơn. Nhưng mà hắn khắc chế không nổi chính mình nghiện rượu, liền đem nhóm kia rượu cho uống. Bây giờ có thể mua được 169 năm Đỗ Khang rượu, đúng là không dễ dàng. 800 ngàn, đối với Dịch Phong mà nói cũng chính là một nhóm con số à. Người nữ kia nhân viên tiệm dáng dấp ngược lại đẹp mắt, khí chất cũng có chút gợi cảm quyến rũ. Chỉ thấy nàng che mặt cười một tiếng, luôn miệng thanh âm đều có chút cám dỗ. Tiểu đệ đệ, các tỷ tỷ còn phải làm ăn, ngươi chính là đánh lấy ở đâu về đâu đi đi. Ngươi nếu là lại ở chỗ này cố tình gây sự, chờ lát nữa sợ động ông chủ chúng ta, hắn cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không trẻ nít nha. Dịch Phong nghe vậy bắt gãi ra đầu, có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay đi ra mua một rượu cũng phải làm cho người chế xếu. Hắn cất chừng mấy tấm thẻ ngân hàng, bên trong tùy tiện một tấm đều có mấy trăm vạn, cũng không biết xài như thế nào đi ra ngoài. Ngươi đừng nói nhảm, ta liền đi vào mua một rượu. Ngươi trực tiếp đem rượu cho ta, trong thẻ có tiền chính ngươi đi quét. Dịch Phong hơi không kiên nhẫn lên. Người nữ kia nhân viên tiệm thấy vậy cũng không nhìn được, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười biến mất, cướp lấy là khinh bỉ và tức giận. Ta đã rất nể mặt ngươi, ngươi xem ngươi mặt thân đức hạnh, trong này là ngươi có thể tiêu phí nổi sao? Ừ, cho ngươi nấc thang ngươi không dưới. Ngươi không phải là ta phải nói nhiều chút lời khó nghe đuổi ngươi đi đúng hay không? Nhà quê cuối cùng ba chữ, người nữ kia nhân viên tiệm nước miếng cũng sắp phun đến Dịch Phong trên mặt. Hắn xoa một chút trên mặt nước miếng, đang muốn đi ra ngoài lấy tiền mặt trở lại đập chết cô gái này nhân viên tiệm. Đang lúc này, một người mặc tây trang màu đen, bắp thịt cổ trướng, Mặt lạnh xương lạnh người đàn ông trung niên từ trong tiệm bên trong phòng làm việc đi ra, đàn ông kia tướng mạo hung hãn, cả người cũng lộ ra một cỗ hãn khí. Vừa ra tới liền tiếng như bão lôi đất hô lớn: ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, còn có mở cửa không bán chàng mấy nữ nhân nhân viên tiệm. Nhất thời mặt liền biến sắc, trở nên có chút sợ, liền vội khom lưng la lên: Lâm Tùng thế nào, xảy ra chuyện gì? Cách đó kêu Lâm Tùng hung hãn nam tử trực tiếp đi tới Dịch Phong cùng người nữ kia nhân viên tiệm trước mặt, lạnh giọng hỏi. Dịch Phong nhìn ra được những thứ này nhân viên tiệm đều rất sợ cái này Lâm Tổng. Chắc hẳn Lâm Tổng hẳn là lăn lộn trên đường. Lâm Tổng, người này đến tiệm chúng ta trong tới quấy rối, ta để cho hắn đi hắn không đi. Hắn nói hắn muốn mua ngày kia 1850 năm quốc bảo Đỗ Khang. Người nữ kia nhân viên tiệm thấy Lâm Tổng kêu căng nhất thời xuống đến số 0, bắt đầu cáo hắc hình. Kia hung hãn nam tử nghe vậy quan sát Dịch Phong liếc mắt, coi như là minh bạch nữ nhân viên tiệm lời nói. Mặt dáng vẻ đạo đức như thế, đến loại này xa hoa địa phương tới tiêu phí, ai tin tiểu tử? Là ngươi muốn mua ta rượu? Hung hãn nam tử cười lạnh nói. Đúng, là ta, các nàng này cũng quá mắt chó coi thường người khác. Mua một rượu còn ở trách lão tử. Ta mua một rượu có phải hay không còn phải người mặc anima? Dịch Phong nói chuyện cũng không khách khí, trực tiếp hướng kia cao trên cái băng ngồi xuống, hai chân đong đưa, nhìn thẳng người nữ kia nhân viên tiệm ánh mắt. Người nữ kia nhân viên tiệm lúc này nào dám ở hung hãn nam tử trước mặt nói lung tung, chỉ có thể cúi đầu rất hận đất liếc về Dịch Phong hai mắt. Hung hãn nam tử nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong, cười ha ha đạo: được, ta liền thích ngươi kiêu ngạo như vậy chủ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một chuyện, ta Lâm Nam lăn lộn giang hồ, tối rét người khác trêu chọc ta. Ngươi nếu nói muốn mua ta bình kia rượu, liền lấy 800 ngàn đi ra. Không có 800 ngàn, ta cắt đứt ngươi hai chân, cho ngươi leo ra đi. Hiểu không? Người tuổi trẻ Dịch Phong nghe được Lâm Nam hai chữ này, ngược lại có chút ấn tượng. Hắn ở năm ngoái từng giết hai học sinh, nghe bọn hắn nói chính là với Lâm Nam lăn lộn. Lâm Nam là Du Châu thành đông khu bên này địa hạ thổ hoàng đế, nói trắng ra chính là đông khu bên này ngầm đầu rồng. Bên này lăn lộn toàn bộ phải gọi hắn một tiếng Lâm ca. Dịch Phong nhìn hắn, nhàn nhạt nói: ngươi bình kia rượu, muốn thật là 1850 năm, 800 ngàn liền 800 ngàn. Ta một phần không thiếu trả cho ngươi. Bất quá ta trước phải nhìn rượu, ai biết ngươi có phải hay không hù dọa ta. Liền hướng ngươi khí thế kia, ta còn sợ ngươi bắt đầu hãm hại tiệm đây. Lâm Nam nghe vậy, cười lên ha hà. Thật tốt, ngươi tiểu hài này có thể thật biết điều. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra 800 ngàn, rượu cho ngươi xem một chút cũng không sao. Vừa nói, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hung tợn nói: dĩ nhiên, nếu như không có 800 ngàn, ngươi chính là cướp, đi trộm, cũng phải cho ta tiếp cận 800 ngàn. Lời này vừa nói ra, bên cạnh nữ nhân viên tiệm đều không khỏi cả người run lên. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ăn mặc không được mức độ tiểu thí hài, hôm nay nhất định là xong đời. Bởi vì hắn không thể nào có 800 ngàn. Nếu là hắn có 800 ngàn, như thế nào lại là dáng vẻ đạo đức như thế? Nếu không phải hôm nay nghiện rượu phạm, Lâm Nam kia khiếm biển dáng vẻ, Dịch Phong sớm đem hắn kéo đến nhà cầu đi bàn luận cuộc sống. Hắn không kiên nhẫn đạo: nhanh đi lấy, ta đây đốt vịt cũng sắp lạnh. Vừa nghĩ tới có 800 ngàn cầm, Lâm Nam cũng không so đo Dịch Phong giọng thái độ. Với hắn mà nói, bất kể Dịch Phong có hay không 800 ngàn, Dịch Phong cũng phải cho hắn tìm đến 800 ngàn. Đây chính là hắn Lâm Nam phong cách hành sự. Hắn cũng không nói thêm nữa, tự mình chạy đến phòng làm việc đi. Từ một cái tinh xảo trong dương gỗ mặt, ôm ra một vò rượu. Mẹ, lão tử một cách đều không uống đi. Nhìn cái bình rượu, Lâm Nam có chút thương tiếc, bởi vì này rượu đúng là thật. 1850 niên đại rượu. Bán rượu người kia không dám lừa hắn. Chỉ là Lâm Nam danh tự này cũng đủ để cho những người đó nghe tin đã sợ mất mật. Nếu ai dám bán hắn rượu giả, vậy coi như thật là sống thương. Lâm Nam ôm rượu đi ra, Dịch Phong cách thật xa đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi rượu vị. Năm xưa rượu lâu năm mùi rượu vị đúng là rất nồng, nhưng mùi này không một chút nào thuần khiết. Dịch Phong không khỏi nhíu mày, hắn không có chút nào đất do dự, liền chắc chắn đây là một vò rượu giả. Liền 500 năm năm xưa rượu lâu năm hắn đều uống qua. Hơn nữa đối với rượu văn hóa nghiên cứu, hiện nay hắn danh hiệu thứ hai, không ai dám danh hiệu đệ nhất. Chuyện này rượu mùi rượu vị có thể là lấy cái gì hóa học chất thuốc cho đổi đi ra. Thế nào ta đây rượu tạm được đi. Chỉ là ngửi mùi này cũng biết là trăm năm rượu lâu năm. Đừng xem cái bình còn có đất sét. Đây chính là hai tháng trước mới từ trong đất moi ra. Lâm Nam có chút đắc ý nói. Hắn là như vậy yêu tiểu chi người, cho nên mới mua cái bình rượu. Coi như không thể uống, mỗi ngày ngửi mùi rượu vì cũng có thể chìm đắm trong đó. Coi vậy đi, ta không uống rượu giả. Dịch Phong lấy tay quạt phiến chung quanh mùi rượu vị, từ tốn nói. Hắn vừa nói kia Lâm Nam lúc này biến sắc, đem rượu buông xuống. Đất một vỗ quầy, phẫn nộ quát, ngươi một cách lộn, lại dám chơi đùa lão tử. Ngươi muốn rượu, lão tử lấy cho ngươi đến, ngươi bây giờ còn nói là giả. Con mẹ nó ngươi có phải hay không cố tình ngươi Lâm Tổng. Hắn chính là đùa bỡn ngươi. Người này tới chính là một nhà quê. Hắn nào có 800 ngàn a. Cách đó nữ nhân viên tiệm ở một bên gió thổi lửa cháy nói. Nàng rất sợ Dịch Phong hôm nay không từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Ta nói, ngươi đây chính là rượu giả, ngươi không hiểu rượu ta không trách ngươi. Ngươi bây giờ liền cho bán rượu cho ngươi người kia gọi điện thoại. Ngươi nói ngươi đã biết hắn bán cho ngươi là rượu giả. Ngươi xem hắn làm phản ứng gì. Ngươi cũng biết ta nói có đúng hay không thật. Dịch Phong cười lạnh nói. Hắn cảm thấy Lâm Nam chính là một hai ếp bị người lừa gạt còn vui tươi hớn hở địa y là đây là thật rượu. Mẹ lão tử cũng không tin có người dám gạt ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại. Là thật hay giả một nghiệm liền biết. Tiểu tử, bọn ngươi chết đi. Ngươi Lâm Nam dẫn đến mặt đỏ tới mang tay, xoay người liền hướng phòng làm việc đi tới. Hắn sau khi đi, người nữ kia nhân viên tiệm rồi hướng Dịch Phong truyền tới một trận cười lạnh, nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Dịch Phong lười để ý những thứ này ngây thơ hai ếp. Trực tiếp từ trong tủ rượu cầm một chai 94 năm ngũ tinh bài Mao Đài. Giá bán hơn 8 vạn. Hắn nhớ rượu này ở 14 thâm niên sau khi chỉ bán 8 khối tiền một chai. Bây giờ đã lật không biết gấp bao nhiêu lần, đây chính là năm xưa rượu lâu năm giá cả. Tạm đi. Dịch Phong thở dài trực tiếp bắt được trên quầy đi tính tiền, ném cho kia nhân viên thu ngân một tấm thẻ ngân hàng. Hắn có thể không có thời gian chờ kia Lâm Nam đi ra, lại tiếp tục lãng phí thời gian. Muốn chạy trốn à, không có cửa đâu. Ngươi chính là ngoan ngoãn chờ Lâm Tổng đi ra đi. Coi như ngươi đem về ra, hắn cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Kia nhân viên thu ngân đùa bỡn chính mình móng tay, cười lạnh nói. Quét Dịch Phong hoàn toàn không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên chừng nàng liếc mắt. Kia nhân viên thu ngân thân thể mềm mại run lên. Cả người lạnh từ đầu đến chân. Nàng đột nhiên cảm giác được Dịch Phong ánh mắt là đáng sợ như vậy. Phảng phất nàng không quét tấm thẻ này, một giây kế tiếp sẽ đầu người rơi xuống đất. Loại này sát khí liền người bình thường cũng cảm thụ được. Phải là từng giết bao nhiêu người chỉ thấy kia nhân viên thu ngân. Tuyệt thần xui khiến liền cầm lên tấm chi phiếu kia thẻ cắm vào bốt máy.